Chương 51, kế hoạch trinh phạt. Sau khi tất cả ngồi xuống hết, Đế Tuấn mở miệng nói: các khanh cùng xem, đây chính là bản đồ phân chia thế lực Dương Gian Thiên Hạ. Chúng thần gật đầu một cái. Đế Tuấn nói: Thương Dương, ngươi vì mọi người giảng giải đi. Vâng bệ hạ. Thương Dương đứng dậy chỉ vào bản đồ nói: Thiên Hạ Cửu Châu lần lượt là Đông Châu, Tây Châu, Nam Châu, Bắc Châu, Thiên Châu, Địa Châu, Huyền Châu, Hoàng Châu và Trung Châu. Trong đó yêu tộc độc chiếm Nam Châu, Tây Châu nhìn như không có chủ nhưng Phượng Hoàng nhất tộc lại âm thầm khống chế. Hoàng Châu là của Bách Thị gia tộc, này nhìn như không tranh với đời nhưng ai cũng biết nếu được gia tộc này trợ giúp thì hùng bá thiên hạ không phải việc khó khăn. Thiên Châu là đất của Thiên gia, gia tộc này xưa nay luôn làm việc kín tiếng không ai rõ thực lực cụ thể. Còn các châu còn lại đang trong tình trạng tranh đấu không ngừng chưa ai thống nhất. Trong đó Đại Thương nằm ở Đông Châu chiếm được hơn 10 cương vực nhưng mà so với kẻ địch của chúng ta thì chưa đáng là gì. Tỷ Can ở một bên nghe vậy không khỏi nói nếu Thánh Vương là thượng cổ tổ tiên chuyển thế thân thì có thể điều động thượng cổ để ẩn tới lúc đó chúng ta còn sợ đối thủ nào nữa chứ. Thương Dung ở bên cạnh cũng gật đầu nói Tỷ Can đại nhân nói đúng, nếu Thánh Vương điều động thượng cổ để ẩn thì chúng ta còn ai không đối phó nổi. Hai người vừa nói xong thì bên cạnh truyền tới tiếng cười giễu cợt. Hai người quay sang nhìn thì thấy Vưu Hồn đang mỉm cười đang định lên tiếng chỉ trích thì nhớ tới thân phận lúc này của hắn vội nói không biết tiền bối tại sao lại cười. Vưu Hồn ngưng cười nói thật không hiểu tại sao các ngươi lại có suy nghĩ ấu trí ấy. Nếu hắn có thể quang minh chính đại dùng số để ẩn ấy thì đâu cần đánh thức bọn ta dậy làm gì, cũng sẽ không có cuộc nói chuyện này. Hai người nghe vậy nhất thời xấu hổ cúi mặt. Bên kia Vưu Hồn cũng nói Đế Tuấn ngươi thật ra muốn bọn ta trợ giúp thế nào. Đế Tuấn cười nhạt đáp rất đơn giản giúp ta mở rộng ranh giới. Văn Trọng im lặng một bên nghe vậy nói Thánh Vương muốn mở rộng ranh giới sao. Đế Tuấn nhìn Văn Trọng trịnh trọng gật đầu một cái nói đúng là như thế. Văn Trọng nghe vậy nói Thánh Vương xin nghĩ lại binh lực của chúng ta hiện tại không đủ để mở rộng quy mô lớn huống chi chúng ta còn phải năm. Đang nói Văn Trọng đồng ý miệng. Đế Tuấn thấy vậy nói chấm hiểu ý của ngươi chúng ta còn phải đề phòng kiếp nạn sắp tới nhưng có hai người họ là có thể giúp chúng ta bớt đi rất nhiều công sức thời gian. Văn Trọng nghe vậy nói tuy hai vị đây là thượng cổ đại năng nhưng vừa thức tỉnh chưa kịp khôi phục thần thông mong bệ hạ nghĩ lại. Đế Tuấn cười nhạt đáp Lao Thái Sư có chỗ không biết thần thông của hai người này không bị hạn chế bởi tu vi. Huống chi bọn họ tự có cách trong thời gian ngắn khôi phục tu vi. Không tin Lão Thái Sư có thể thử xem. Văn Trọng nghe vậy quay sang Phí Trọng, Vưu Hồn nói vậy Lao Phu đắc tội rồi trên trán thiên nhãn lập tức bắn một đạo lôi quang về phía hai người. Thấy vậy Vưu Hồn chỉ cười nhẹ vung tay một cái xung quanh xuất hiện vô số bóng đen cắn nuốt hết lôi điện. Phí Trọng thì bắn ra hai đạo bạch quang từ mắt chấn tan lôi điện. Văn Trọng thấy vậy kinh ngạc đòn vừa rồi tuy hắn không dùng toàn lực nhưng cũng được 5 phần không ngờ bị họ hóa giải dễ dàng vậy lập tức nói hai vị tiền bối đúng là thần thông hay. Đế Tuấn thấy vậy nói được rồi bây giờ bắt đầu thương thảo vấn đề xuất binh, theo các khanh chúng ta nên xuất binh cương vực nào trước các khanh có ý kiến nào không? Nghe vậy bọn họ hai mắt nhìn nhau Phí Trọng lên tiếng nói theo ta thấy chúng ta nên áp dụng kế minh tu sạn đạo ám độ trần thương. Đế Tuấn hỏi là thế nào? Phí Trọng nói trước tiên chúng ta tập hợp binh lực tấn công hai cương vực Bách Độc và Man Hồ trước mê hoặc hai mắt thiên hạ sau đó để Thiên Ma Vương dùng thiên ma bí mật khống chế các cương vực xung quanh từ từ tạm thực. Nghe đề nghị của Phí Trọng mọi người trầm tư một lúc rồi Đế Tuấn nói được làm theo ý ngươi đi lúc này Văn Trọng lên tiếng nói khống chế thiên ma Vưu Hồn đại nhân có thần thông lớn như vậy sao? Đế Tuấn nói Lao Thái Sư quên ta gọi hắn là gì sao? Văn Trọng nghĩ một lúc kinh hãi nói thiên bốn. Thiên Ma Vương không lẽ hắn là đại tự tại? Nói được một nửa đột nhiên Đế Tuấn chen ngang nói biết trong lòng là được rồi. Sau đó Đế Tuấn nói mọi người không có ý kiến gì khác thì chuyện này quyết định vậy đi. Vưu Hồn và Văn Trọng, Thương Dương cùng nhau vạch kế hoạch chính phạt, Phí Trọng, Thương Dung, Tỷ Can chuẩn bị thiên hạ đại khảo chiêu nạp hiện tại. Chúng thần nghe vậy đứng lên nói chúng thần tuân chỉ. Tất cả lui ra đi. Đế Tuấn vung tay một cái tất cả lại bị truyền tống trở về đại điện thấy vậy chúng thần lập tức lui ra. Chợt Đế Tuấn nói Văn Trọng ở lại. Văn Trọng lập tức quay lại Thánh Vương gọi thần trở lại có việc gì? Ta có chút quà muốn tặng Lao Thái Sư. Đế Tuấn nói rồi lấy ra một viên ngọc màu tím tràn đầy lôi điện lực. Văn Trọng thấy vậy kinh ngạc nói đây là cả đời cảm nộ của lôi hệ tổ tiên dựa vào nó Thái Sư có thể nhanh chóng đạt tổ tiên cảnh giới. Văn Trọng nghe vậy nói thứ này quá quý trọng thần không dám nhận xin Thánh Vương thu lại. Chấm biết Thái Sư có chút cách tâm khi biết là chuyển thế tới nhưng chấm hy vọng Lao Thái Sư yên tâm ta vẫn là đệ tử của Ngài Thánh Vương Đại Thương hy vọng Lao Sư có thể nhận phần quà này của đệ tử. Đế Tuấn đứng dậy cầm lôi châu nhét vào tay Văn Trọng. Văn Trọng nghe vậy quỳ xuống tiếp lấy lôi châu nói thần đa tạ Thánh Vương hậu lễ của Thánh Vương. Đế Tuấn nghe vậy cười nói tốt tốt hãy để ta giúp Lao Sư luyện hóa nói rồi dùng pháp lực đưa lôi châu vào cơ thể Văn Trọng lập tức tu vi của Văn Trọng tăng từ cổ tiên tam trọng lên thẳng bát trọng. Văn Trọng kích động nói thần đa tạ Thánh Vương ba. Đây vốn là chuyện ta phải làm, lão sư ra ngoài trước đi chấm muốn nghỉ ngơi. Đế Tuấn cười nói. Thần cáo lui. Văn Trọng lớn tiếng nói rồi lui ra ngoài trong điện. Đế Tuấn vung tay đóng cửa rồi trở về thế giới của mình bế quan. Chương 52, thân công báo, Khương Tử Nha. Sáng hôm sau trong buổi triều hội, Văn Trọng bước ra nói, thần khải tấu bệ hạ, thần vừa nhận được tin hai cương vực Bách Độc và Man Hồ có ý định nhân lúc triều ta suy yếu do mới bình định Bắc Hải và công phạt Ký Châu nên muốn liên quân xâm phạm. Nay thần xin bệ hạ ban lệnh để thần chinh phạt bọn chúng dương ta thiên uy. Các đại thần nghe vậy đều một trận ầm ĩ. Một hắc giáp đại tướng đứng ra nói, thưa Thánh Vương, Thái Sư vừa mới chinh phạt Bắc Hải về, thần Hoàng Phi Hổ nguyện thay Thái Sư xuất chinh. Văn Trọng nghe vậy lắc đầu nói, Phi Hổ ngươi lui xuống đi. Ta tuy già yếu nhưng còn có thể xuất chiến, không cần ngươi thay ta. Thánh Vương xin cho thần xuất chiến. Thấy thái độ kiên quyết của Văn Trọng, Hoàng Phi Hổ cũng đành lui xuống. Đế Tuấn thấy vậy nói, Thái Sư ý đã quyết chấm cũng không ngăn cản. Lần này Thái Sư đi chấm có ý phái theo bọn người Trương Quế Phương, Ma Gia tứ tướng đi theo phụ trợ Thái Sư. Văn Trọng cung kính đáp, thần đa tạ Thánh Vương đã nghĩ cho thần. Quần thần xung quanh nghe Đế Tuấn nói vậy cũng yên tâm không ít. Những người kể trên dù không phải tu vi cao tuyệt nhưng cũng là đại tướng có tài cầm quân, có thể giúp đỡ Văn Trọng rất nhiều. Nhưng khi nghe câu tiếp theo bọn họ lập tức cứng đờ, chỉ nghe Đế Tuấn nói tiếp, lần này chấm còn đặc biệt vưu hồn tới làm giám quân giúp khanh, hai khanh hãy hợp tác thật tốt. Hoàng Phi Hổ nghe vậy không nhịn được nói, Thánh Vương vưu hồn hắn là bốn, hắn là quan văn a, đi theo không những không giúp được gì mà còn có thể thành cản trở. Mong Thánh Vương nghĩ lại. Các đại thần khác nghe vậy đồng thanh nói, mong Thánh Vương nghĩ lại. Đế Tuấn nghe vậy nói, Thái Sư còn chưa có ý kiến, các ngươi gấp làm gì? Thái Sư ngươi thấy sao? Văn Trọng mở miệng nói, thần nguyện ý cùng Vưu Hồn đại nhân đồng hành. Hoàng Phi Hổ ở một bên nghe vậy muốn lên tiếng ngăn cản nhưng bị Văn Trọng trừng mắt một cái lui lại. Lúc này Đế Tuấn lại nói tiếp, để đủ quan viên cung ứng cho việc thống trị hai cương vực chấm muốn mở cuộc thi lớn vào ngày 15 tháng 8, việc này giao cho Phí Trọng triển khai, Tỷ Can, Thương Dung phụ trợ. Quần thần chưa kịp tiêu hóa tin tức kia đã bị tin tức này làm chấn kinh, vội nói, chuyện này liên quan hệ trọng, xin Thánh Vương nghĩ lại, e rằng Phí Trọng không đủ sức gánh vác. Đế Tuấn nghe vậy nói, Phí Trọng không đủ sức không phải, còn Tỷ Can, Thương Dung sao hai người đó có thể cùng gánh với hắn. Chấm mệt rồi bãi triều đi. Nói xong đi thẳng ra ngoài điện. Quân thần thấy vậy cũng đành thất vọng náo nề kéo nhau bỏ đi. 19. Rất nhanh ngày 15 tháng 8 đã tới, hôm nay là ngày đại thương tổ chức cuộc thi lớn, toàn thiên hạ sĩ tử từ khắp nơi kéo nhau đến. Đặc biệt trong số đó còn có hai người Khương Tử Nha, thân công báo, hai người từ Ngọc Hư cung tới vốn muốn du lịch thiên hạ, nay nghe tin đại thương tổ chức kỳ thi lớn toàn thiên hạ nên cũng báo danh thử xem sao. Lúc này ở quảng trường Long Đức Điện có đầy bàn ghế, trên mỗi bàn đều có đầy đủ bút mực, các thí sinh đều ngồi vào chỗ. Phí Trọng bước ra nói, hôm nay cuộc thi này là do bổn quan và Tỷ Can, Thương Dung hai vị đại nhân làm giám khảo, các ngươi tuyệt đối không được gian lận, nếu không tuyệt đối phải chết, hiểu chưa? Các thí sinh nghe vậy chắp tay nói, xin đại nhân yên tâm, chúng tiểu nhân tuyệt đối không dám. Phí Trọng gật đầu nói, tốt. Thí sinh thi văn nghe rõ đề, đây chỉ có bốn chữ thiên hạ đại thế, các ngươi có thời gian nữa ngày. Thí sinh thi võ vào trong đại điện kia quyết đấu tới người cuối cùng bước ra. Bắt đầu đi. Các thí sinh nghe vậy đều vội cầm bút viết bài. Hai người Khương Tử Nha, thân công báo thấy vậy suy nghĩ một lúc cũng bắt đầu cầm bút viết. Phí Trọng thấy thế mắt lóe tinh quang, âm thầm chú ý hai người. Rất nhanh thời gian nữa ngày đã qua, các thí sinh đều nộp bài lên Phí Trọng, Tỷ Can, Thương Dung cùng nhau vào phòng chấm bài. Phí Trọng đặc biệt chú tâm vào hai bài thi của hai người Khương Thượng, thân công báo mỗi câu mỗi chữ đều đọc đi đọc lại rất nhiều lần. Một lúc sau Phí Trọng từ từ bung hai bài thi ra nói, Tỷ Can đại nhân, ngài có thể giúp ta điều tra thân phận của hai người Khương Thượng, thân công báo được không? Tỷ Can nghe vậy kinh ngạc nói, hai người này có vấn đề gì sao? Không chỉ là ta, có hai người này có một luồng thánh khí trên người. Phí Trọng nhàn nhạt nói, thánh khí không phải là khí chất độc hữu của thánh nhân sao? Sao trên người chúng lại có? Tỷ Can kinh ngạc nói, chính vì vậy ta mới muốn xác minh thân phận của họ. Ta đâu muốn cho hai người lai lịch bất minh làm trạng nguyên của đại thương ta. Phí Trọng gật đầu nói, trạng nguyên ngài đã quyết định rồi hả? Vậy ta sẽ đích thân cho người điều tra rõ ngay. Tỷ Can nghe vậy lập tức bước ra ngoài điều tra ngay. Chương 53, Trạng Nguyên, Bế Quan, Tứ Hầu tới. Hai ngày sau Tỷ Can tới gặp Phí Trọng nói, Phí Trọng đại nhân, ta đã cho người điều tra cẩn thận hai người Khương Tử Nha, thân công báo là đến từ Ngọc Hư cung thuộc cương vực Tứ Đại Bộ Châu, là môn hạ Nguyên Thủy Thiên Tôn. Thương Dung ở cạnh nghe vậy nói, nếu hai người đều là môn hạ thánh nhân tức là kẻ thù tương lai của đại thương ta, chi bằng nhân lúc bọn chúng ở đây giam bọn chúng lại tránh hậu họa. Phí Trọng nghe vậy lắc đầu nói, không. Nếu chỉ vì hai người họ là thánh nhân môn đồ mà bỏ đi hai nhân tài thì thật đáng tiếc. Thương Dung lại nói, nhưng tương lai chúng có khả năng thành kẻ địch của Thánh Vương ba. Phí Trọng cười nói chỉ là có khả năng thôi, năm xưa ta cũng từng đối địch với Thánh Vương không phải cũng bị Thánh Vương thu phục đó sao? Ta tin Thánh Vương sẽ có cách thu phục bọn họ. Thương Dung, Tỷ Can nghe vậy nhìn nhau một lúc rồi gật đầu nói được chúng ta theo ý ngươi. Phí Trọng nói được ta sẽ đi báo cho Thánh Vương biết các ngài tiếp tục chấm bài đi nói rồi hóa quang thẳng về tẩm cung Đế Tuấn. Lúc này Đế Tuấn đang luyện công thấy Phí Trọng tới thì hỏi có kết quả rồi sao? Phí Trọng gật đầu nói thưa Thánh Vương đã có kết quả rồi Trạng Nguyên là Khương Tử Nha, thân công báo hai người đều là môn hạ Nguyên Thủy không biết Thánh Vương định làm thế nào. Đế Tuấn nói môn hạ Nguyên Thủy thì sao? Đã vào triều ta thì là thần tử của chấm truyền lệnh phong hai người là hạ đại phu theo ngươi học hỏi một thời gian. Phí Trọng nói thần tuân chỉ. Nói xong định lui ra thì bị gọi lại hạo khí chấm có việc cần dặn dò ngươi. Phí Trọng quay đầu lại hỏi không biết thiên đế có dặn dò gì. Đế Tuấn nói gần đây chấm muốn bế quan hồi phục thực lực chuyện triều chính sẽ giao cho một thân thể khác của chấm tạm thời quản lý. Khanh hãy ở bên cạnh phụ trợ hết lòng. Nói xong thân thể hư hóa đã tiến vào bí cảnh. Phí Trọng cung kính nói thần nhất định sẽ cố gắng hết sức xin thiên đế yên tâm. Nói xong cũng lập tức lui ra ngay. 18. Ngày hôm sau toàn đại thương kinh ngạc vì hai Trạng Nguyên đều lập tức được phong chức cao cùng là hạ đại phu có thể nói là một bước lên trời. Quan trọng hơn là hai người này là sư huynh đệ đồng môn có thể liên hợp với nhau tương lai chắc chắn tiền đồ rộng mở. Nhưng tin tức chấn động này rất nhanh đã được mọi người để xuống vì sắp tới ngày Thái Dương tế định kỳ 81 năm một lần. Ngày này không chỉ là ngày thánh tế của đại thương mà còn ngày tứ đại bá hầu cùng về triều bái thánh vương. Mọi người đều rất mong muốn được chứng kiến ngày đại lễ này. Chớp mắt ngày 9 tháng 9 đã tới hôm nay chính là ngày Thái Dương tế từ sớm cổng thành đã được mở ra đường phố được quét dọn sạch sẽ đón các chư hầu. Giờ dần từ thành Bắc xuất hiện 4 chiếc xe ngựa đi song song nhau. Nếu là ngày thường thì đã bị quân lính bắt giữ nhưng hôm nay lại không ai động thủ vì trên 4 chiếc xe này có huy hiệu của tứ đại bá hầu. 4 chiếc xe đi thẳng tới cửa hoàng cung mới dừng lại từ trong đó bước ra 4 người mặc cẩm phục tôn quý nhìn nhau cười nói. Chỉ nghe một người trong đó nói Cơ Xương huynh đã lâu không gặp a. Nghe nói hậu thiên bát quái của huynh đã đạt đại thành hôm nay huynh nhất định phải thay ta tính một quẻ mới được. Người được gọi là Cơ Xương là một lão giả mặc hồng bào tinh thần sáng quắc nói xin Khương huynh đừng cười ta. Ta tư chất thấp kém nào đã thôi diễn ra đại thành hậu thiên bát quái chứ. Một người trung niên quanh thân phát ra khí chất bưu hãn nói Cơ huynh đừng khiêm tốn nữa. Thiên hạ có ai không biết Cơ thị gia tộc của huynh là gia tộc truyền thừa soán mệnh sư bậc nhất thiên hạ chứ. Một thanh bào lão giả cuối cùng cũng lên tiếng. Sùng huynh nói đúng đó Cơ huynh nếu huynh khiêm tốn quá thì sẽ thành ra dấu tài cho chúng ta là không đủ tư cách mời huynh thôi toán hay sao? Cơ Xương nhìn ba người trầm tư một lúc rồi gật đầu nói được. Ta sẽ vì 4 người chúng ta tính một quẻ. Nói xong vung tay không gian xung quanh chợt xuất hiện phù văn bát quái di chuyển theo quỹ tích không đoán được. Cơ Xương càng nhìn các phù văn đó thì sắc mặt càng nghiêm trọng ba người còn lại thấy thế thì không nhịn được hỏi sao thế Cơ huynh không lẽ lần này chúng ta có nạn gì à? Cơ Xương nghe hỏi trầm mặt một lúc nói. Không giấu các vị ta đoán ra lần này chúng ta có một đại nạn kiếp nhưng cụ thể thì thế nào cũng không tính ra được. Ba người còn lại nghe vậy nhìn nhau trong im lặng nhất thời không khí có chút đè nén. Đông trong cung có một nội thị chạy ra nói thưa 4 vị hầu gia Thánh Vương cho mời nghe vậy Khương Hoàn sợ lên tiếng. Nếu Thánh Vương đã cho mời thì chúng ta cũng đừng để Thánh Vương đợi lâu đi thôi. Ba người còn lại cũng gật đầu nói đúng nên đi thôi đừng để Thánh Vương đợi lâu nói rồi 4 người cùng nhau bước vào Long Đức Điện bước vào chỗ Đế Tuấn. Chương 54 Cơ Xương xoắn mệnh. Trong Long Đức Điện Đế Tuấn thân mặc Long Bảo ngồi trên vương tọa quan sát 4 người vừa bước vào. Chỉ nghe 4 người quỳ xuống nói. Thần Đông Bá Hầu Khương Hoàn Sở khấu kiến Thánh Vương. Thần Tây Bá Hầu Cơ Xương khấu kiến Thánh Vương. Thần Nam Bá Hầu Ngạc Sùng Vũ khấu kiến Thánh Vương. Thần Bắc Bá Hầu Sùng Hầu Hổ khấu kiến Thánh Vương. Nghe 4 người nói vậy Đế Tuấn cười nói miễn lễ. Các vị ái khanh mau bình thân nghe vậy 4 người đứng sang một bên. Sau khi đứng lên 4 người thay nhau báo cáo chuyện ở phong địa với Đế Tuấn một lần báo cáo là hết cả nửa ngày. Lúc này một nội thị chạy vào nói, khải bẩm Thánh Vương giờ ngọ đã tới xin mời Thánh Vương và các vị bá hầu cử hành đại lễ tế thiên Đế Tuấn nghe vậy dẫn đầu bước ra đại điện tứ bá hầu cũng theo sau. 5 người bước tới một tế đài cao trăm trượng. Thấy 5 người tới quần thần xung quanh lập tức hô to. Bái kiến Thánh Vương, bái kiến các vị bá hầu. Đế Tuấn gật đầu vung tay nói bắt đầu đi. Lập tức nội thị hô to. Mời Thánh Vương lên đài tế thiên Đế Tuấn lập tức theo lời lên đàng. Đế Tuấn vừa lên đài thì tư tế dâng lên kim sách quát to mời Thánh Vương đọc tế văn. Đế Tuấn mở kim sách bắt đầu đọc to, Thái Dương tại thượng, đại thương thiên tử đời thứ 28 tử tân thành tâm cầu khấn. Năm nay gặp phải đại hạn lớn nhất trăm năm, nguồn nước khô kiệt, đất đai nước nẻ, khô cằn, dân không sống nổi. Bách tính đói khổ phải ăn cỏ cây, người đói, người chết vô số, khiến cho tiếng lầm than khắp nơi, bốn phương khổ ải.

Đế Tuấn nhíu mày một cái trầm ngâm hồi lâu nói Y Khanh là nữ hoa. Cơ Xương nghe xong gật đầu một cái đúng là cô ta. Đế Tuấn nghe xong trầm tư một lúc rồi nói được. Chuyện này ta sẽ suy nghĩ còn ngươi thì cứ ở tạm ở Vưu Lý tịnh dưỡng trong thời gian này chấm cho phép ngươi tạm mượn hà đồ. Lạc Thư thôi diễn coi như là một phần thù lao của ngươi. Cơ Xương nghe vậy cảm kích quỳ xuống nói thần đa tạ Thánh Vương hậu ái. Đế Tuấn nghe vậy gật đầu nói tốt khanh lui ra đi. 14. Sáng hôm sau trong cung truyền ra mệnh lệnh Thánh Vương ban cho Tây Bá Hầu Cơ Xương tới Vưu Lý nghỉ ngơi. Cơ Xương được hơn 5.000 cấm quân hộ tống tới đất Vưu Lý trên đường đi dân chúng nhìn thấy đều lén bảo nhau rằng vị Tây Bá Hầu này cả gan chọc giận Thánh Vương nên mới bị biệt giam. Một số khác thì cho rằng Thánh Vương muốn đối phó với Tứ Đại Bá Hầu nên mới tìm Tây Bá Hầu ra tay trước. Dù là thế nào thì chuyện này cũng trở thành một cây gai trong lòng Tam Đại Chư Hầu còn lại hết sức lo sợ. Đúng lúc này trong cung lại truyền ra việc thiên tử muốn xuất cung tuần du thì trong tông thất đại thương không khỏi có người muốn nhân cơ hội làm phản. Chuyện này nói sau bây giờ chúng ta quan sát bên Đế Tuấn. Lúc này Đế Tuấn đang thi triển hóa hồng thuật tiến thẳng Đông Hải. Khi đến Đông Hải thì thấy trên mặt biển đang có một nhân một long quyết đấu sinh tử. Nhân loại là một tiểu hài tử khoảng 7 tuổi đang cơ múa trong tay trường thương giết về phía ngũ trảo bạch long. Thấy cảnh này Đế Tuấn không khỏi nhớ lại truyền thuyết kiếp trước thầm nói đây không lẽ là Na Cha và Ngao Bính thì bên dưới truyền tới tiếng quát. Tiểu tắc to gan chết đi cho ta gỡ rảo. Chỉ thấy Bạch Long dùng không thủy thần thông tạo ra vô số thủy tiễn bắn về phía Hài Đồng. Hài Đồng thấy vậy vung mạnh trường thương gạt đỡ thủy tiễn bản thân cũng phi thân bay thẳng lên người Bạch Long hét to nghiệt long to gan hôm nay ta phải rút gân ngươi hiến cho phụ thân làm đai lưng. Đế Tuấn trên không nghe vậy mỉm cười thầm nói quả nhiên là bon họ a. Mắt thấy Na Cha sắp rút gân Ngao Bính liền vung tay một cái một luồng thái dương chân hỏa bắn ra cản Na Cha lại. Na Cha thấy việc sắp thành lại bại giận dữ quát to ai dám cản tiểu gia ta. Đế Tuấn nghe thế lập tức xuất hiện trước mặt Na Cha cho hắn một tát quát sư tôn ngươi không dặn ngươi phải kính trọng trưởng bối sao. Na Cha nghe vậy quát lệnh đạo nhân kia một thân bản lãnh của ta đều do tự học mà thành làm gì có sư tôn ba. Đế Tuấn nghe vậy kinh ngạc nghĩ không lẽ lúc này Thái Ất còn chưa thu hắn thầm dùng hà đồ. Lạc Thư thôi toán mới biết thì ra là lúc Thái Ất muốn thu Na Cha thì xảy ra dị biến nữ hoa thánh tượng xuất hiện cản việc thu đồ. Tuy Đế Tuấn không hiểu việc này là sao nhưng cũng không ảnh hưởng tới hắn. Bèn nhìn Na Cha hỏi tiểu tử vì sao lại chiến với long tộc thái tử. Na Cha nghe hỏi hừ lạnh nói nghiệt long này định ăn thịt tiểu gian nên ta muốn trừng phạt hắn mà thôi. Ngao Bính ở bên nghe Đế Tuấn hỏi vậy thì thốt lên nếu tiền bối có giao tình với tộc ta thì xin giúp ta thu thập tiểu tử này ta nhất định sẽ hậu tạ. Đế Tuấn nghe vậy hừ lạnh phát ra một chưởng đánh Ngao Bính hộp máu bay xa nói tiểu tử đừng tưởng có thân phận thái tử thì muốn làm gì thì làm cả phụ thân ngươi trong mắt ta cũng chỉ là kiến hôi thôi. Ngao Bính nghe vậy kinh hoàng nói xin đại nhân tha tội 6. Xin đại nhân tha tội 11. Đế Tuấn hừ lạnh nói dẫn ta đi gặp phụ thân ngươi Ngao Bính vội gật đầu mau chóng dẫn đường Đế Tuấn mỉm cười bước theo tiện thể kéo luôn Na Cha đang không hiểu chuyện gì theo luôn. Chương 56, Phá Thần Ấn, Âm Mưu Khai Thủy. Đế Tuấn mang theo Na Cha đạp trên Ngao Bính từ từ tiến hướng về phía Long Cung. Khi đến trước Long Cung thời điểm binh tôm tướng của thấy cảnh đó kinh hãi quát lớn các ngươi là ai? Sao lại dám to gan mạo phạm Tam Thái tử muốn chết sao? Đế Tuấn hừ lạnh phát ra một đạo pháp lực chấn bay bọn chúng nói gọi Lão Long Vương ra đầy cho ta. Chúng binh tôm tướng của thấy vậy hoảng sợ chạy vào thông báo. Không lâu sau một long tộc trung niên mặc hoàng bào bước ra nói tiểu tiên Đông Hải Long Vương Ngao Quảng bái kiến đại tiên không biết đại tiên giá lâm có chuyện gì. Đế Tuấn nghe vậy lạnh nhạt đáp lần này chấm đến đây chính vì hải tàng chi địa không phải các ngươi cũng vì nó mà lập nơi này sao. Ngao Quảng nghe vậy đáp hải tàng chi địa vốn đã bị định hải thần châm thiết phong tỏa dù tiểu tiên có tâm muốn giúp nhưng cũng không đủ lực a. Đế Tuấn phóng ra sát khí nói thiểu nhiều lời mau dẫn ta tới chỗ hải tàng cảm nhận không gian đang bị sát khí nhuộm đỏ Ngao Quảng không dám nhiều lời trực tiếp dẫn đường vào trong điện. Na Cha thấy Đế Tuấn bước đi cảm nhận ánh mắt hắn nhìn mình cũng vội ngoan ngoãn bước theo. Đi một lúc lâu ba người tới trước một khối đại trụ khổng lồ đường kính vạn trượng. Nhìn vào đại trụ trước mặt Đế Tuấn lẩm bẩm đại vũ định hải châm ha. Để châm xem hôm nay ngươi đến cùng lợi hại tới đâu Thái Dương Thần Hỏa Châu. Thái Dương Thần Hỏa Châu từ trong miệng Đế Tuấn bay ra va chạm thẳng vào định hải thần châm hai bảo va chạm không gian xung quanh lập tức xuất hiện hai luồng thủy hỏa chi khí không cần công kích lẫn nhau tuy nhiên thủy quang do định hải châm huyền hóa ra lại mạnh hơn một chút. Đế Tuấn thấy cảnh đó cười nhạt nói ta còn là xem thường người trong thiên hạ a. Thái Dương chân hỏa đi một đạo Thái Dương chân hỏa từ trong tay Đế Tuấn bắn thẳng về thủy hỏa lĩnh vực đang giao phong kia vốn hỏa quang đang yếu thế khi được đạo chân hỏa này giúp cho hỏa quang trong nháy mắt chấn áp thủy quang lui về định hải châm. Gơ dập từ trong định hải châm truyền ra một tiếng giống cực đại. Lúc này trên định hải châm xuất hiện một khuôn mặt trung niên gầm lên ngươi là ai mà dám cả gan hủy bảo vật của ta. Đế Tuấn cười lạnh đáp đại vũ phải không nhớ kỹ chấm tên là Đại Thương Trụ Vương Đế Tân. Hôm nay ta không chỉ hủy bảo của ngươi còn đập luôn thần ấn này của ngươi. Chết đi cho ta. Nói xong vung tay áp Thái Dương Thần Hỏa Châu về phía thần niệm Đại Vũ. Mắt thấy Thái Dương Thần Hỏa Châu áp tới, Đại Vũ quát lớn một tiếng điều động đại thủy chi lực trong định hải châm chống Thái Dương chân hỏa, nhưng dù sao hắn cũng chỉ là một đạo thần ấn sao có thể địch lại, rất nhanh đã bị tiêu diệt. Cùng lúc này ở thiên ngoại thiên ngũ đế quảng trường, bản thể Đại Vũ há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Tứ đế bên cạnh thấy vậy vội tới hỏi Vũ Hoàng sao đột nhiên lại trọng thương, có phải do thiên ngoại tà ma ám toán không? Đại Vũ nghe vậy gắng gượng nói không. Chẳng qua là một đạo thần ấn của ta ở đại thế giới bị phá hủy mà thôi. Xích đế nghe vậy kinh ngạc hỏi ai có thể phá hủy thần ấn của ngươi chứ? Đại Vũ trầm mặt một lúc rồi nói là đại thương trụ vương. Bạch đế ở một bên hừ lạnh nói một hậu bối mà thôi mà cũng dám to gan như vậy, vừa đúng lúc hoàng đế đã trở về chúng ta có thể liên lạc hắn giúp ngươi trả thù. Đại Vũ nghe vậy lắc đầu nói không cần, như vậy sẽ phá hỏng vạn năm bố cục của hoàng đế. Thanh đế nói không thể nói vậy được, uy nghiêm của ngươi cũng chính là uy nghiêm của thượng cổ thiên đế chúng ta, không thể để một hậu bối tùy tiện khinh miệt được ba. Tam đế còn lại cũng gật đầu bày tỏ đồng ý. Đại Vũ thấy vậy trầm tư một lúc cuối cùng cũng gật đầu. Một cuộc báo thù đang lặng lẽ hướng đế tuấn tới gần, chuyện này sẽ ảnh hưởng gì tới hắn mưu tính đây? Chương 57, Hải tàng phong ấn, chiều ca âm mưu. Sau khi phá tan Đại Vũ thần ấn, đế tuấn vung tay hất định hải châm sang một để lộ cửa vào hải tàng. Ngươi ở lại đây chờ. Đế tuấn quay lại nói với Na Cha rồi tiến thẳng vào hải tàng. Na Cha nghe vậy kinh ngạc một lúc nói thị tiền bối. Đế tuấn vừa bước vào hải tàng càng đi xuống sâu xung quanh càng tối đen, đương nhiên không phải loại bóng tối bình thường mà là loại đặc biệt có công năng che đậy cả thần thức. Nếu là bình thường tiên nhân đi vào chắc chắn sẽ trở thành người mù, nhưng đế tuấn không phải bình thường tiên nhân, quanh thân hắn tỏa ra Thái Dương chân hỏa xua tan bóng đêm xung quanh. Đi hơn nửa canh giờ đã đạt hơn 100 dặm, đường xung quanh thỉnh thoảng truyền tới tiếng rít độc xa, nhiệt độ ngày càng thấp, cả đế tuấn có Thái Dương chân hỏa hộ thể cũng bắt đầu cảm thấy lạnh. Hắn không khỏi thầm nghĩ cả ta Thái Dương chân hỏa cũng không thể áp chế cái lạnh, coi ra đây chính là Thái Âm chân thủy rồi, xem ra sắp tới chỗ phục hy rồi. Quả nhiên đi thêm một khắc thì tới cửa một sơn động, bên trên huyền phù một phong ấn tỏa hào quang 13 màu. Đế Tuấn thấy vậy nói để ta phong ấn do đích thân vạn cổ đệ nhất soán mệnh sư lập ra có uy lực như thế nào? Đại Nhật Hỏa Long. Sau lưng hắn lập tức xuất hiện hình tướng Đại Nhật Hỏa Long gào thét xông thẳng vào phong ấn. Hai bên va chạm, vốn tưởng Đại Nhật Hỏa Long có Đế Tuấn chủ trì sẽ phá tan phong ấn, không ngờ cuối cùng nó lại bị phong ấn chấn bay đi. Đế Tuấn cũng vì thế lui lại, trên khóe miệng chảy xuống chút máu, lấy tay lau máu nói xem ra ta vẫn xem nhẹ phục hy a. Dù bị hạn chế tu vi xoán mệnh diễn sinh khu chỉ có thập tam trọng thiên, nhưng bày xuống phong ấn tầm thường thập tứ trọng không thể dễ dàng phá được. Xem ra phải dùng cách đó rồi. Đế Tuấn nói rồi vung tay bắt ấn hình thành các quỷ tích huyền ảo, các ấn càng lúc càng nhanh huyền hóa ra các đạo phù văn kỳ lạ. Khi các đạo phù văn hoàn toàn ngưng thực, Đế Tuấn quát to lâm binh, đấu, giả, giai, trận, liệt, tại tiền, hành cửu mạch phong cấm. Phong. 9 đạo phù văn vừa hoàn thành bay tới trên phong ấn của Phục Hy, nhanh chóng xác nhập vào nó hình thành 2 lớp phong ấn 13 màu. Đây chính là sắp xếp thứ 2 của Đế Tuấn. Vốn hắn muốn thử dùng lực lượng mạnh mẽ phá một lỗ trên phong ấn từ đó lẻn vào bên trong nhưng không thành công, chỉ có cách bày ra cựu tự phong ấn che lại phong ấn Phục Hy. Cựu tự phong ấn này vốn là một trong các phong ấn lợi hại nhất của mệnh tổ án chiếu theo cựu đại thiên mạch hình thành, có 2 tác dụng, một là phong ấn bên ngoài vật thể hỗ trợ lẫn nhau, không có tu vi thập tứ trọng đừng mơ tới chuyện lai động nó. Công dụng thứ 2 chính là có thể từ bên trong từ từ ăn mòn phong ấn. Có thể nói nó chính là phong ấn có 2 tác dụng, vừa phong cấm và ăn mòn. Sau khi làm xong thì Đế Tuấn theo đường cũ trở ra, lúc ra tới bên ngoài thì thấy Nga Quảng, Na Cha đều đang nóng vội chờ mình. Thấy hắn bước ra, Na Cha không nhịn được hỏi tiền bối người có lấy được bảo vật gì bên trong hay không. Nga Quảng miệng tuy không hỏi nhưng ánh mắt nóng bỏng cũng nhìn chằm chằm Đế Tuấn. Đế Tuấn thấy vậy nói đâu dễ dàng vậy, Nga Quảng từ hôm nay tiếp tục ở đây canh giữ đi. Na Cha ngươi theo ta đi. Nga Quảng nghe vậy cung kính nói tiểu tiên tuân mệnh. Đế Tuấn bấm quyết một cái, định hải châm vốn văng ra xa đột nhiên trở lại vị trí cũ tiếp tục chấn áp hải nhãn. Đế Tuấn lại bày ra một số phong ấn rồi mang theo Na Cha hóa hồng bay đi. Nửa khắc sau Đế Tuấn và Na Cha đã tới trong Long Đức Điện, Na Cha còn đang kinh ngạc với nở ai này thì đã nghe Đế Tuấn nói phí trọng trong thời gian chấm đi ở đây có phát sinh chuyện gì không. Từ trong điện truyền tới âm thanh của phí trọng bẩm Thánh Vương, trong thời gian này thần cho tử thử dùng tử tôn của hắn giám sát phát hiện vi tử khải bí mật liên lạc với Tam Đại Chư Hầu đang tính kế giết Thánh Vương đoạt vị. Đế Tuấn nghe vậy nói giết chấm đoạt vị bọn chúng tính kế thật hay. Lui xuống sắp xếp chỗ ở cho tên nhóc này, chuyện này chấm sẽ đích thân giải quyết. Thị Thánh Vương. Phí trọng nghe vậy hô to sau đó dắt theo Na Cha lui ra ngoài. Trong đại điện chỉ còn lại Đế Tuấn ngồi trên vương tọa nhìn hướng phủ đệ vi tử khải cười lạnh hử. Vi tử khải,

Phí Trọng nghe vậy kinh ngạc nói, tìm đồng minh ngươi đi đâu tìm? Trong thiên hạ hiện nay ngoại trừ yêu tộc Thiên Đình và Thái Cổ gia tộc thì còn ai dám đối đầu với Hồng Quân Thất Thánh và Phượng Hoàng Lao Mẫu chứ? Ngươi lại không thể quá sớm điều động để ẩn của yêu tộc Thiên Đình, còn Thái Cổ gia tộc lại là gia tộc của bản cổ, bọn chúng chắc chắn không giúp ngươi. Ta tự có cách của ta, không cần ngươi quan tâm. Đế Tuấn nhàn nhạt đáp. Phí Trọng nói, nếu ngươi đã quyết thì ta cũng không cản, nhưng trong thời gian ngươi ra ngoài tìm đồng minh thì ai chấn giữ chỗ này? Đế Tuấn cười nhạt đáp, bản thân ta. Ngươi muốn điều thân thể ở yêu tộc Thiên Đình tới đây, chuyện này quá mạo hiểm, không may bị Hồng Quân nhìn ra sơ hở thì sẽ thành đại họa. Phí Trọng lo lắng nói. Đế Tuấn lắc đầu một cái nói, ý của ta là thân thể đang bế quan trong Trích Tinh lâu kia của ta. Hắn ở trong đó thực lực khôi phục cũng đủ rồi, tới lúc phải ra ngoài đi một chuyến. Phí Trọng gật đầu thở phào nói, vậy ta yên tâm. Ngươi định lúc nào xuất phát? Nửa tháng sau đó là lúc thực lực của ta khôi phục được 70%, hơn nữa chuyến này ta muốn dẫn Na Cha cùng đi. Đế Tuấn nói. Phí Trọng hơi kinh ngạc hỏi, Na Cha là tên tiểu tử ngươi ở bên ngoài đem về sao? Sao ngươi lại quan tâm nó như vậy? Bởi vì ta cảm thấy ta và nó có duyên, đợi một thời gian nữa có thể ta sẽ thu hắn làm đồ đệ. Đế Tuấn nói. Phí Trọng sửng sốt nói, đồ đệ ngươi trước nay chưa từng thu đồ đệ lại phá lệ nhận hắn, xem ra tiểu tử đó đúng là có đại vận đạo nha. Được rồi, hôm nay bản tới đây thôi, ngươi đi làm việc của mình đi. Ta còn phải toàn lực giúp một thân thể khác của ta nhanh chóng khôi phục thực lực. Đế Tuấn nhàn nhạt nói. Phí Trọng nghe vậy gật đầu một cái nói, được, bây giờ ta lập tức đi sắp xếp mọi chuyện, ngươi yên tâm bế quan đi. Nói rồi bước ra khỏi đại điện để lại Đế Tuấn một mình bế quan trong đó. Chương 60, đồ đệ Na Cha, Bắc Hành. Nửa tháng sau, cửa lớn Trích Tinh lâu mở rộng, từ trong đi ra một hoàng bào cao ngạo thân ảnh. Mọi người xung quanh vừa thấy hắn đi ra thì quỳ xuống hô to. Chúng thần bái kiến Thánh Vương. Thánh Vương vạn tuế vạn vạn tuế. Thân ảnh vừa bước ra đó chính là Đế Tuấn, lúc này hắn khẽ gật đầu một cái chỉ vào một người ra lệnh. Đều đứng lên cả đi. Ngươi đi gọi tiểu quỷ Na Cha đó tới đây cho ta. Thị Thánh Vương. Người vừa được chỉ cung kính đáp, sau đó lập tức chạy đi gọi Na Cha tới. Một lúc sau chỉ thấy Na Cha từ phía xa hối hả chạy tới quỳ trước mặt Đế Tuấn hô to. Thần Na Cha bái kiến Thánh Vương. Thánh Vương vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Đế Tuấn thấy biểu hiện của Na Cha hài lòng gật đầu nói. Không tệ, trong thời gian qua ngươi trở nên chững chạc hơn, không còn là tiểu quỷ hồ nháo kia nữa. Na Cha nghe vậy xấu hổ nói. Trước đây là thần không biết lớn nhỏ, xin Thánh Vương giáng tội. Đế Tuấn cười ha ha nói. Không sao, thiếu niên vốn nên khinh cuồng một chút mới phải, chấm không trách ngươi. Hôm nay chấm gọi ngươi tới đây chính là muốn hỏi ngươi một câu. Ngươi có nguyện bái chấm làm thầy hay không? Na Cha nghe vậy nhất thời trên mặt xuất hiện đủ loại thần sắc, có kích động, có hưng phấn, cũng có sợ hãi, tất cả đều quy tụ thành một câu nói. Đồ nhi bái kiến sư tôn. Đế Tuấn thấy vậy cười ha ha lộn tay lấy ra hai kiện pháp bảo nói. Tốt, rất tốt. Na Cha, từ nay ngươi chính là chấm khai sơn đại đệ, từ nay hai bảo này ta đem ban cho ngươi. Na Cha nghe vậy hai tay kích động cầm lấy hai bảo. Chỉ thấy hai bảo là một trường thương và một ngân giáp, đều là đại tiên khí cấp bậc pháp bảo. Na Cha tay cầm hai bảo kích động nói. Đỗ nhi đa tạ sư tôn tứ bảo. Chút việc nhỏ thôi, ngươi mau nhận chủ hai bảo này rồi chuẩn bị theo ta du lịch thiên hạ. Đế Tuấn trầm giọng nói. Na Cha nghe vậy sắc mặt có chút khó xem nói. Sư tôn, đệ tử đã hơn một tháng chưa về nhà, sợ mẹ đệ tử lo lắng. Cho nên ngài có thể cho phép ta miễn theo ngài trở về nhà một chuyến được không? Đế Tuấn nghe vậy sắc mặt có chút bất ngờ rồi nhanh chóng thay bằng vẻ đương nhiên, thầm nghĩ có hài tử nào ra ngoài lâu ngày mà không nhớ gia đình chứ, mình năm xưa không phải cũng thế sao? Bèn cười một cái lấy ra một mặt kính đưa cho Na Cha nói. Na Cha, đây là vạn tượng kính, ngươi cầm lấy kính này, trong lòng suy nghĩ tới người ngươi muốn gặp, kính này sẽ tự động giúp ngươi liên lạc với người đó. Na Cha nghe vậy kích động cầm vạn tượng kính thử suy nghĩ về ân thị, quả nhiên một lúc sau trên kính xuất hiện hình ảnh ân thị, lo lắng hỏi. Na Cha, là con sao? Thật ra một tháng qua con đã đi đâu vậy? Có biết làm mẹ rất lo lắng không? Na Cha nghe vậy vội nói. Mẹ bây giờ đang ở với lão sư, con đang rất an toàn, mẹ không cần lo lắng. Ân thị nghe vậy kinh ngạc hỏi. Lão sư con là ai? Con bái vào môn hạ lúc nào sao mẹ lại không biết? Mẹ lão sư của con chính là Sáu. A. Na Cha vừa định trả lời thì bị Đế Tuấn dùng tay chặn miệng ra giấu im lặng, bèn hiểu ý nói. Mẹ lão sư ta tạm thời không muốn cho người biết. Xin mẹ cứ yên tâm, con hiện rất an toàn, không ai có thể làm hại con. Nói xong cũng thu hồi vạn tượng kính nói với Đế Tuấn. Tạ ơn lão sư đã giúp đệ tử hoàn thành tâm sự. Đế Tuấn thấy vậy nói. Bây giờ ngươi đã có thể yên tâm theo ta rồi chứ? Vâng lão sư. Na Cha gật đầu một cái nói. Nghe vậy Đế Tuấn cầm tay Na Cha, hai người hóa thành trường hồng bay thẳng hướng Bắc Châu. 14. Hai tháng sau, cương vực Ngạo Sư nằm ở nơi cực bắc của Bắc Châu, vốn là nơi hoang vu hẻo lánh tràn đầy độc trùng manh thu tuyệt không có bóng người nào, thế mà hôm nay lại có hai người đến đây. Chỉ nghe một người trong đó hỏi: Lão sư, thật ra chúng ta còn phải đi bao lâu nữa? Chúng ta đã đi vào cương vực này hơn nửa tháng rồi. Người được gọi là lão sư nghe vậy trầm giọng nói: Na Cha, ngươi kiên nhẫn một chút đi, chúng ta sắp đến rồi. Người thiếu niên gọi là Na Cha thì đây đương nhiên là cặp sư đồ Đế Tuấn và Na Cha. Chỉ nghe Na Cha lại hỏi: Lão sư, thật ra chúng ta đang tìm cái gì trong cương vực này vậy? Sư tộc. Đế Tuấn lạnh nhạt nói ra hai chữ. Nghe hai chữ đó, Na Cha không nhịn được nói: Sư tộc, lão sư nói là sư tử đi. Bộ tộc đó không có uy danh gì, thậm chí so với Long tộc còn kém hơn rất nhiều. Ít ra ta nghe phụ thân nói Long tộc ít ra còn có mấy cái đại tiên đẳng cấp Long Vương, còn sư tộc một cái thiên tiên cấp cường giả, ngài tìm chúng để làm gì chứ? Đế Tuấn nghe vậy cười nhạt nói: Ngươi đúng là còn quá trẻ, người non dạ viễn cổ đại tộc không phải như mặt ngoài biểu hiện như vậy. Ngươi chỉ biết Long tộc mặt ngoài chỉ có mấy đại tiên cấp Long Vương, nhưng ngươi nào biết viễn cổ lúc bọn chúng từng có trăm tổ tiên cấp cường giả, nếu không phải tổ Long đột nhiên biến mất khiến chúng phải ẩn thế thì bây giờ chúng vẫn là thiên hạ đại tộc đây. Na Cha nghe vậy sửng sốt nói: Nghe ý của lão sư ngài thì Long tộc từng có thời kỳ huy hoàng tuyệt đối có tới trăm tổ tiên cường giả, sau đó mới vì tổ Long biến mất mà phải ẩn thế. Vậy thật ra vì nguyên nhân gì tổ Long biến mất? Đế Tuấn cười một tiếng nói: Việc này chưa tới thời điểm cho ngươi biết. Đi tiếp thôi, chúng ta sắp tới rồi. Na Cha nghe vậy im lặng ngoan ngoãn đi theo Đế Tuấn. Chỉ thấy hai người đi hơn nửa canh giờ nữa thì đến bên ngoài một sơn động. Sơn động rất bình thường, ai gặp qua cũng lập tức quên ngay, cho dù là tổ tiên cũng như vậy. Thấy sơn động, Đế Tuấn cười nhạt nói: Chúng ta tới rồi. Chương 61, Sư tộc đích mặt cảnh. Mắt thấy mình sư đồ hai người tìm kiếm hơn nửa tháng thời gian lại là một cái hết sức bình thường sơn động, Na Cha không nhịn được nhìn Đế Tuấn mở miệng hỏi: Lão sư, thật ra sơn động này có cái gì đáng để chúng ta tìm kiếm chứ, không lẽ sư tộc chính là núp ở trong này? Cũng không giống a. Sơn động này rất bình thường, không có gì đặc biệt, ta gặp một lần sẽ quên ngay a. Đế Tuấn nghe vậy cười nhạt đáp: Tất nhiên ngươi gặp nó sẽ quên ngay đi, không chỉ ngươi mà tổ tiên cấp cường giả nếu thực lực không đủ cũng sẽ giống như ngươi vừa gặp được nó cũng sẽ quên ngay. Na Cha nghe vậy giật mình một cái nói: Theo sư tôn nói như vậy thì ở đây chính là nơi sư tộc gần thế rồi, nhưng như vậy cũng có nghĩa là ở đây có đại cấm chế, chúng ta thế nào xông vào a? Đế Tuấn nghe vậy mỉm cười từ trong ngực lấy ra một miếng cổ ngọc đỏ sậm có khắc hình một con hùng sư đang dương nanh trên đó. Na Cha vừa thấy cổ ngọc lập tức nhìn Đế Tuấn hỏi: Lão sư, chìa khóa để vào nơi của sư tộc chính là miếng ngọc này sao? Đế Tuấn chậm rãi gật đầu nói: Chính là nó, đừng xem nó chỉ là một miếng ngọc mà xem thường nó, chính là sư tộc truyền đời bí bảo, ta khó khăn lắm mới có được nó. Lui sang một bên đi. Na Cha nghe lời lập tức đứng sang một bên chăm chú nhìn. Đế Tuấn vung tay tạo ra một kết giới phong tỏa khí tức, kết giới này có thể đảm bảo không kẻ nào có tu vi dưới Đế Tuấn phát hiện được. Làm xong, Đế Tuấn đưa pháp lực vào trong ngọc bội tức thì nó tỏa ra ánh sáng 12 màu chói mắt hóa thành một xích huyết hùng sư xông vào phía trong sơn động. Khi xích huyết hùng sư xông vào sơn độ từ bên trong truyền tới một luồng uy áp khủng khiếp làm cho không gian cũng phải đổ nát. Uy áp truyền thẳng về phía Đế Tuấn, Na Cha. Đế Tuấn đương nhiên không có chuyện gì thản nhiên đối mặt, còn Na Cha bị ép tới không thở nổi, chân run cầm cập như muốn quỳ nhưng hắn vẫn gắng gượng không quỳ. Đế Tuấn hài lòng cười một tiếng rồi vung tay giúp Na Cha xóa tan uy áp đó rồi thản nhiên nói: Đi thôi, tiến vào lãnh thổ sư tộc nào. Đợi Na Cha phản ứng kịp, Đế Tuấn đã tiến vào bên trong, Na Cha lập tức toàn lực đuổi theo. Khi Na Cha đuổi kịp Đế Tuấn, nó kinh ngạc phát hiện xung quanh đã là một thảo nguyên bát ngát bao la. Na Cha lập tức nhìn Đế Tuấn hỏi: Lão sư, đây chính là thế giới của sư tộc sao? Thật là rộng lớn, con dùng hết sức thôi động thần thức mà cũng không thấy được gì, chúng ta làm sao tìm được bọn chúng đây? Không cần tìm bọn chúng sẽ tự đến tìm ta. Đế Tuấn cười nhạt nói rồi phóng xuất toàn bộ khí thế của mình khắp bốn phương phía. Tức thời từ bên trong truyền tới mấy đạo thần thức mạnh mẽ, truyền tới mỗi đạo đều là tổ tiên cấp thần thức, cùng lúc đó có hơn 8 thân ảnh đang cấp tốc bay tới. 8 đạo độn quang dừng lại trước mặt Đế Tuấn, người dẫn đầu là một trung niên nhân trầm giọng hỏi: Ngoại lai giả, ngươi là ai, sao lại xông vào sư tộc mật cảnh, không sợ chết sao? Liên tiếp 3 vấn đề dồn ép Đế Tuấn, hắn chỉ cười nhẹ nói: Chấm danh Đế Tân Đại Thương Thánh Đỉnh Thánh Vương, hôm nay đến đây chính là vì để cho sư tộc trở thành đại thương quốc thú chí tôn. Trung niên dẫn đầu nghe vậy hừ lạnh nói: Thường ta sư tộc thuần phục ngươi đó là chuyện không thể. Nếu ngươi dám có ý nghĩ đó thì chết đi cho ta. Bát sư diệt thế trận khởi. Lập tức bát đại cường giả sư tộc di truy về các phương vị khác nhau cùng tạo thành trận thế khốn hai người Đế Tuấn, Na Cha vào giữa. Đế Tuấn thấy trận do 8 người hợp thành cười nhạt nói: Tập thành thiên địa huyền hoàng vũ trụ hồng hoang bát cực chi thế tự thành trận pháp không gian ngăn cách trong ngoài quả nhiên có chút thủ đoạn. Sư tộc Bát Cường nghe vậy tự đắc nói. Có chút hiểu biết nếu ngươi đã biết trận này lợi hại thì ngoan ngoãn chịu chết đi. Bát sư phân không. Lập tức bên trong đại trận xuất hiện 8 đầu hỏa sư khổng lồ gầm lớn lao thẳng về phía Đế Tuấn. Đế Tuấn chỉ cười nhẹ một tiếng nói. Đại đạo. Lập tức sau lưng hình tướng đại nhật hỏa long xuất hiện xông thẳng về phía 8 đầu hỏa sư. Hai lực lượng hỏa hệ có thể nói thuộc loại bậc nhất đại thiên va chạm không trung lập tức bị đốt tới bốc hơi không khí nhanh chóng bốc hơi. Na cha nếu không có Đế Tuấn bảo hộ thì e rằng cũng đã bị đốt bốc hơi. Phía bên sư tộc cường giả mắt thấy mình hỏa sư đang giằng co với hỏa long hơn nửa mơ hồ bị áp xuống thì cắn răng phun máu tươi vào thân hỏa sư. Hỏa sư nhận được máu tươi lập tức tinh thần phân chấn gầm to một tiếng thi nhau giết tới đại nhật hỏa long. Thấy cảnh đó Đế Tuấn cười lạnh nói. Tự tìm đường chết đại nhật hỏa long áp cho ta. Nghe hiệu lệnh đại nhật hỏa long lập tức ngâm dài sông tới mạnh mẽ phun ra thái dương chân hỏa về phía 8 con hỏa sư. 8 con hỏa sư tuy nhận được tinh huyết bổ sung nhưng cơ bản thì vẫn thua xa hỏa long cho nên hỏa long vừa phát lực thì lại lâm vào thế hạ phong. Đế Tuấn thấy vậy đưa tay ra một cái từ trong lòng bàn tay bay ra các đạo tinh điểm bắn thẳng về hướng hỏa sư. Lập tức đau đớn gầm vang. Gỡ rảo gỡ rảo gỡ rảo. Sau đó liền hóa thành hỏa quang tan biến. Hỏa sư bị phá 8 cường giả sư tộc đang chủ trận cũng bị liên lụy phun máu lui ra sau không đợi họ kịp ổn định thân hình Đế Tuấn đã truy sát theo sau. Chỉ thấy hắn dùng tay thay kiếm chém ra 8 đạo kiếm quang về phía 8 người. Bọn họ lập tức mất sức chiến đấu ngã xuống mặt đất trong mắt mỗi người đều tràn đầy tuyệt vọng và không cam tâm. Bọn họ vốn không thể bại nhanh như vậy, bọn họ còn rất nhiều thủ đoạn chưa thi triển. Nhưng lúc này tất cả chỉ còn lại vô hạn bất cam vì bọn họ sắp chết dưới tay Đế Tuấn. Lúc Đế Tuấn chuẩn bị hạ sát 4 người thì từ trên trời lao xuống một đạo thân ảnh già nua nhưng có thể dễ dàng chặn đoạt mạng kiếm khí của Đế Tuấn. Lao giả ấy mở miệng nói. Xin đại nhân ngài nể mặt lão phu tha cho đám tiểu bối này. Đế Tuấn thấy lão giả xuất hiện đột ngột tuyệt không bất ngờ chỉ nhàn nhạt nói. Cuối cùng cũng chịu xuất hiện rồi sao sư tổ sư thiên ta còn cho rằng ngươi định ngồi xem chúng chịu chết chứ ba. Đúng vậy lão giả vừa xuất hiện chính là chủ nhân của sư tộc mật cảnh sư tổ, sư thiên. Chương 62, sư tộc lão tổ. Sư tổ sư thiên thấy mình vừa xuất hiện đã bị nhận ra thì hơi kinh ngạc hỏi. Tiểu tử ngươi là ai sao lại biết tên úy của ta? Đế Tuấn cười nhạt trả lời. Lúc nãy chấm báo danh ngươi không nghe rõ sao chấm là đại thương chủ vương. Còn về tên của ngươi có gì khó sao chỉ cần tìm vài bằng hữu của ngươi là biết thôi, không phải sao? Sư thiên nghe vậy kinh ngạc nói. Bằng hữu của ta ư? Tiểu tử thật ra ai đứng phía sau ngươi là ai? Đứng phía sau ta không phải đại thương thánh đỉnh hay sao? Đế Tuấn mở miệng trả lời. Sư thiên nghe vậy phẫn nộ quát to một tiếng. Tiểu tử ta mặc kệ đại thương thánh đỉnh gì hôm nay ngươi không nói rõ thì đừng hòng đi khỏi đây. Nói xong lập tức tung một chảo về ngực Đế Tuấn. Một chảo này hàm chứa pháp lực cực mạnh xung quanh có vô tận hỏa diễm đủ để trọng thương bình thường tổ tiên. Mắt thấy chảo chiêu đến gần sắt mình Đế Tuấn chỉ cười lạnh một tiếng ung dung đấm ra một quyền. Vành ba ông ba ông. Quyền chảo giao nhau trên không lập tức vang lên vô số tiếng nổ. Cả Đế Tuấn và Sư Thiên đều bị ép lùi 3 bước xem như ngang nhau. Đế Tuấn cười to nói. Ha ha ha. Không uổng công chuyến này của ta ngươi quả nhiên đủ tư cách hợp tác với ta. Thiên mệnh huyền điểu thiên kiếm phá không. Đế Tuấn vận chuyển đại thương truyền thừa võ học thiên mệnh huyền điểu quyết lập tức trên không xuất hiện hơn 1000 thanh hỏa kiếm bắn thẳng vào thiên sư. Thiên sư thấy vậy không kinh hoàng hai tay vung quyền hét lớn. Sư bá thiên địa. Từ quyền đầu thoát ra một con cái thế hùng sư há to miệng nuốt hết hỏa kiếm sau đó gào lớn một tiếng xông về Đế Tuấn. Đế Tuấn đưa tay ra một cái hùng sư lập tức bị hút vào trong. Hùng sư trong lòng bàn tay vẫn không ngừng gào thét cắn xé tìm cách xông ra. Đế Tuấn thấy vậy quát khẽ một tiếng. Chu thiên tinh chuyển. Tức thì trong tay hắn xuất hiện vô số tinh thần áp về phía hùng sư. Nó bị đụng chúng đau đớn gào lên một tiếng rồi lại hung manh chống lại tinh thần nhưng mặc nó chống cự thế nào cuối cùng nó cũng không thoát được số phận bị ép tới tàn nát. Sư thiên thấy chiêu của mình bị phá đơn giản như vậy thì tức giận gầm lên một tiếng. Đại đạo. Từ sau lưng hắn một con hỏa hồng sắc hùng sư xuất hiện chỉ thấy hắn thân hợp hỏa sư đại đạo hung mãnh xông về phía Đế Tuấn. Phía đối diện Đế Tuấn thấy vậy cười nhẹ nói. Quả nhiên tình báo không sai quả nhiên thân thể ngươi có vấn đề. Ngươi nếu muốn giải quyết nhanh gọn thì ta chiều theo ngươi đại đạo. Sau tiếng quát của Đế Tuấn đại nhật hỏa long lập tức hiện ra Đế Tuấn thân hợp đại đạo xông về phía hỏa sư. Tức thì trên không diễn ra tình cảnh sư, long đối quyết. Gỡ rào, gỡ rào, gỡ rào. Không cần nhiều lời hai đại đạo lập tức xông vào cắn xé lẫn nhau. Bọn họ dùng phương pháp nguyên thủy nhất để giải quyết chỉ thấy ngươi quảo ta một chảo ta cắn ngươi một cái điên cuồng cắn xé nhau. Cách này tuy nhìn thì giống như lưu manh phàm nhân ẩu đả nhưng vô cùng nguy hiểm, bởi vì hai người đều thân hợp đại đạo, nếu thua thì không những đại đạo bị cắn nuốt mà bản thân còn bị cắn trả cực lớn, có thể nguy tới mệnh, cách nhẹ thì trọng thương, nặng thì trực tiếp bị đánh thành bọt nước. Sau một hồi điên cuồng thôn vệ lẫn nhau thì cuối cùng hùng sư đại đạo của sư tổ sư thiên cũng không chịu được nữa, bị đại nhật hỏa long của đế tuấn dùng thái dương thần hỏa châu đánh cho tan biến. Thân hình sư thiên từ trong đó hiện ra nặng nề, bắn thẳng xuống đất, miệng ọc ra đầy máu, nhưng hắn không để ý thương thế, quỳ trước đại nhật hỏa long khấu đầu nói: xin đại nhân ngài đại nhân đại lượng có thể tha sư tộc một con đường, tiểu nhân nguyện giao cả thế giới này cho đại nhân, chỉ xin đại nhân mở cho sư tộc một con đường sống. Trên không đại nhật hỏa long từ từ tan đi, lộ ra thân hình đế tuấn, chỉ thấy hắn mỉm cười nói: sư tổ xem ra chưa hiểu ý chấm rồi. Trâm đã nói hôm nay ta đến đây chỉ là vì muốn sư tộc trở thành quốc thú chí tôn của đại thương mà thôi, tuyệt không có ý gì khác, xin sư tổ yên tâm. Sư thiên nghe vậy kinh ngạc một lúc rồi bất đắc dĩ nói: thứ cho tiểu nhân phụ tấm lòng tốt của đại nhân, sư tộc tuyệt không thể xuất thế, cũng tuyệt không thể trở thành quốc thú chí tôn của bất kỳ quốc gia nào. Đế Tuấn nghe vậy thản nhiên cười nói: là vì thương thế mệnh cách của ngươi phải không? Sư thiên nghe vậy giật mình một cái hỏi: sao đại nhân lại biết chuyện này? Đế Tuấn nghe vậy thản nhiên cười nói: nếu chấm không biết chi tiết sự việc thì sao dám mạo muội tới đây chứ? Sư Thiên nghe vậy nói: nếu đại nhân đã biết thì ta cũng không giấu nữa, đích thực mệnh cách của ta bị thương cực nặng, phải phong tộc, không dám xuất thế. Nếu xuất thế e sợ kẻ thù cũ của ta tìm đến nguy cho toàn tộc, mong đại nhân hiểu cho. Đế Tuấn lại nói: nếu ta có cách chữa khỏi thương thế của ngươi thì sao? Sư Thiên nghe vậy nói: tiểu nhân từ khi bị thương tới nay đã tìm đủ cách chữa trị nhưng đều vô ích, đại nhân dù thần thông quảng đại tới đâu e rằng cũng không làm được gì. Đế Tuấn nghe vậy không nói thêm, chỉ lấy từ trong ngực ra một chiếc hộp ngọc, mở ra khi sư thiên thấy vật trong đó thì sắc mặt trở nên kinh hãi, sau đó lập tức trở nên đầy vẻ ước ao mong mau có được. Hắn cố dằn kích động trong lòng mở miệng nói: xin hỏi đại nhân vật này là từ đâu có được? Đế Tuấn lại thản nhiên cười nói: thấy vật này có lẽ chúng ta có thể từ từ ngồi xuống bàn chuyện rồi chứ? Khác với các lần trước, lần này sư thiên nhanh chóng gật đầu nói: được, được, mời đại nhân lối này. Nói rồi lập tức bay về phía trước dẫn đường, Đế Tuấn cũng lập tức mang theo Na Cha bay theo. Chương 63, Đại Thương Quốc Thú Chí Tôn. Sư thiên lão tổ bay trước dẫn đường cho Đế Tuấn rất nhanh, hai người đã tới trước một đại điện khổng lồ chiếm diện tích cả một quả tinh thần, trên đại diện có ba chữ to đầy bá khí: sư tổ điện. Tới nơi, sư thiên quay sang Đế Tuấn nói: mời bệ hạ vào trong, chúng ta có thể yên tâm từ từ bàn. Hảo. Đế Tuấn gật đầu một cái dẫn theo Na Cha bước vào điện. Vừa bước vào đã thấy trong điện là một không gian khác, chỉ thấy trong điện là một bầu trời đầy sao, trong các ngôi sao mơ hồ hình thành 9 con sư tử điên cuồng gầm thét. Mỗi con sư tử đều đối ứng với một chủ vị trong điện này, chỉ thấy trên 9 đại chủ vị đều tản phát hào quang khác nhau, uy thế bức người thần thánh không thể xâm phạm. Nơi này thật là đẹp a lão sư. Con chưa bao giờ thấy nơi nào đẹp như vậy a ba. Na Cha mắt thấy kỳ cảnh không nhịn được bật thốt, điều này cũng không thể hoàn toàn trách nó. Nó từ khi sinh ra tới nay, nơi hùng vĩ nhất từng được xem chính là Đông Hải Long Cung, tuy nó từng đến qua triều ca nhưng phần nhiều đều là ở một chỗ, đương nhiên bây giờ thấy nơi này kích động cũng là chuyện bình thường. Tiểu Hưu nói quá lên rồi. Nơi này sao có thể sánh bằng Đại Thương triều đô chứ? Sư Thiên đi theo phía sau nghe được khách khí nói, nhưng trong giọng nói khó tránh chút tự đắc, bởi vì nơi này của hắn chỉ là một tòa đại diện mà ở Đại Thương lại là cả triều đô. Đế Tuấn đương nhiên rõ ràng hắn trong lời nói ý, nhưng lại cười nhạt bỏ qua, ngược lại nói: sư tổ đã tới đây, hai chúng ta có thể thẳng thắn bàn bạc rồi chứ? Sư Thiên nghe vậy gật đầu nói: đương nhiên được, nhưng trước tiên cho ta mạo muội hỏi một câu trước. Thật ra làm cách nào bệ hạ biết ta bị tổn thương mệnh cách chứ? Sau khi ta bị tổn thương, ta lập tức cho sư tộc toàn lực giữ kín chuyện này, căn bản không ai biết, thì tại sao bệ hạ có thể nói đúng như tin báo vậy, thì tin báo ở đâu ra? Đế Tuấn không tỏ vẻ gì bất ngờ với câu hỏi của sư thiên, chỉ thản nhiên nói: có thật là sư tổ chưa từng để cho ai biết chuyện này từ thời thái cổ hay không, xin sư tổ hãy nhớ lại cho kỹ. Sư thiên nghe vậy cau mày, nhanh chóng lục tìm trong ngàn vạn năm ký ức của mình, từ hiện thời trở lại thượng cổ, từ thượng cổ trở lại thái cổ, sư thiên liên tục nhớ lại nhưng thủy chung không nhớ được gì, cau mày ngẩng đầu nhìn không trung. Đông thấy trên không trung vốn là 9 sư tranh nhau, nay lại thấp thoáng hiện ánh trăng sáng. Nhìn thấy ánh trăng, sư thiên như nhớ lại điều gì nhưng lại không dám khẳng định, mở miệng hỏi: là cô ta, có phải là cô ta cho ngươi biết không? Đế Tuấn nghe vậy mỉm cười nói: không phải trong lòng sư tổ đã có câu trả lời rồi sao? Sao còn phải hỏi chấm? Sư thiên nghe vậy tuy trong lòng đã có câu trả lời chắc chắn nhưng vẫn không nhịn được lẩm bẩm nói: cô ta không phải đã thân hóa thái âm sao? Sao lại còn có thể có lần nữa hiện thế chứ? Đế Tuấn cười nhạt nói một tiếng. Tiền bối người phải biết trên thế giới này phàm là chuyện gì cũng nhưng có một đường sinh cơ. Không phải chuyện đã xảy ra rồi thì không có hướng xoay chuyển, nếu không khi tiền bối vỡ nát mệnh cách cũng không tìm mọi cách hàn gắn lại không phải sao. Sư Thiên im lặng một lúc rồi chậm rãi gật đầu coi như chấp nhận cách nói này. Sau đó mở miệng tiếp tục hỏi. Ngươi đã gặp cô ta thế nào mà quan trọng hơn ngươi có được miếng thủy tổ mệnh cách đó thế nào, ta nhớ trên thế giới chỉ có ta là sư tộc sơ đại huyết mạch thôi mà. Đế Tuấn chỉ chậm rãi nói ra mấy chữ. Khí vận tất cả trên đời này đều là nhờ cơ duyên không phải sao. Ta có được chúng là khí vận của ta mà tiền bối người có thể gặp ta đó cũng là người đích khí vận, người cho rằng ta nói có đúng không? Sư Thiên nghe vậy lại trầm mặt suy tính chốc lát rồi hỏi. Câu hỏi cuối cùng, ta sư tộc vào ngươi đại thương có chỗ tốt gì? Ta cũng không mong tộc ta bị người bị khuất. Đế Tuấn nghe vậy trả lời. Về vấn đề này ta có thể bảo đảm với tiền bối, sư tộc vào ta đại thương tuyệt đối sẽ nhận được ưu đãi ngang hàng với nhân tộc, đều là con dân triều ta. Tiền bối người càng sẽ là ta bình bối tương giao, người tuyệt đối sẽ không chịu ủy khuất. Sư Thiên nghe vậy nhẹ nhàng thở ra một tiếng, từ trong tay áo lấy ra một phần khế ước nói. Đây chính là ta sư tộc khế ước thư, ngươi ký tên điểm chỉ lên đây thì ngươi chính là ta sư tộc khế ước người. Đế Tuấn lập tức mỉm cười một cái thầm nói mục đích hôm nay rốt cuộc đạt thành, lập tức dùng pháp lực ngưng tụ ra mấy chữ. Đại thương trụ vương Đế Tân sau đó lấy ra một giọt bản mạng chân huyết bắn thẳng về phía khế ước thư. Khế ước thư sau khi nhận được lập tức sáng lên một cái, sau đó Đế Tuấn cảm thấy bản thân khí vận cùng sư tộc khí vận đã sinh ra liên kết, bèn hướng về Sư Thiên nói. Đa tạ tiền bối đã thành toàn, từ hôm nay sư tộc chính là ta đại thương quốc thú chí tôn. Sư Thiên mỉm cười nói. Không cần đa tạ, chúng ta chỉ là dựa theo lẫn nhau nhu cầu mà thôi. Ta sẽ cho sư tộc cường giả vào ngươi thánh đình trợ giúp cho ngươi. Đế Tuấn nghe vậy lắc đầu nói. Chuyện này tạm thời không cần. Lúc này chấm còn chưa muốn quá nhiều người biết chúng ta hôm nay chi sự, khi nào cần chấm sẽ lên tiếng. Sư Thiên nghe vậy cũng gật đầu. Vậy cũng tốt, tạm thời ta cũng cần bế quan chữa trị mệnh cách. Nói xong cũng là lấy tay chiêu Đế Tuấn trong ngực thủy tổ mệnh cách, Đế Tuấn cũng không phản đối, mỉm cười đưa chi. Tiếp theo hai người lại lẫn nhau cách sáo mấy câu rồi lại chắp tay bái biệt. Đế Tuấn lại mang theo Na Cha tiếp tục bước lên bọn họ truy tầm cường giả con đường. Chương 64, Thu phục yêu tộc, Fix. Sau khi rời khỏi sư tộc mật cảnh, Đế Tuấn và Na Cha lại tiếp tục tiến lên con đường tìm kiếm cao thủ. Dọc đường Na Cha có chút không nhịn được hỏi. Lão sư, chúng ta đã có được sư tộc làm đồng minh, bọn họ có nhiều cường giả như vậy, chúng ta còn cần chạy khắp nơi tìm người sao? Con thấy chúng ta có thể trở về được rồi. Đế Tuấn cười nhạt một cái nói. Sư tộc có thể coi như chúng ta lá bài tẩy tạm thời không thể động. Huống chi ở thiên hạ này không phải chỉ có viễn cổ đại tộc mới có thể có cường giả. Chúng ta còn cần không ngừng tìm kiếm A. Na Cha nghe vậy hỏi. Lão sư, ngài nói không phải chỉ có viễn cổ đại tộc mới có như vậy cường giả là thế nào? Phải biết rằng sư tộc động một cái là 8 tổ tiên cấp cường giả nha. Đế Tuấn cười một cái nói. Trong thiên hạ này có thể sánh với viễn cổ đại tộc có rất nhiều, ví dụ như nhân tộc, yêu tộc. Nhân tộc không cần nói, bọn họ chính là hôm nay thiên hạ chủ lưu cường giả, nhiều có thể nói đệ nhất thiên hạ. Yêu tộc thì không như vậy, bọn họ tuy không trở thành thiên hạ chủ lưu cường giả không nhiều bằng nhân tộc, nhưng bọn họ thắng ở mỗi cường giả đều đi ra từ vô tận chém giết cướp đoạt. Chúng ta mục tiêu chính là yêu tộc cường giả. Na Cha nghe vậy gật đầu nói. Lão sư nói rất đúng, nhưng con nghe phụ thân nói về yêu tộc, bọn họ thật có rất nhiều cường giả nhưng đều là thần phục yêu tộc thiên đình, chẳng lẽ lão sư định nhờ cậy yêu tộc thiên đình sao? Đế Tuấn lắc đầu nói. Không. Ta không nhờ cậy bọn họ. Thiên hạ yêu tộc cường giả đúng là phần nhiều thần phục yêu tộc thiên đình, nhưng còn một phần không nhỏ là kiệt ngạo bất thuần hạng người lựa chọn tự mình phát triển. Chúng ta mục tiêu chính là cái này một phần yêu tộc. Na Cha nghe vậy gật đầu nói. Đệ tử hiểu rồi, vậy chúng ta bắt đầu từ cái nào trước? Đế Tuấn chậm rãi phun ra hai chữ. Xà tộc. 12. Hai ngày sau, Bắc Châu Bàn Xà Sơn, nơi tụ tập của xà tộc cường giả. Lúc này thiên xà tộc trưởng xà tộc đang miệng phun máu tươi nhìn chằm chằm trên không hỏa nhân hỏi. Thật ra ngươi muốn cái gì? Hỏa nhân chỉ lạnh lùng nói. Hàng hay chết? Chỉ mấy chữ đơn giản nhưng lại làm thiên xà không rét mà run. Ngày hôm trước hỏa nhân này đến nơi này phá vỡ hắn hộ tộc đại trận trọng thương hắn, dễ dàng nghĩ đến hậu quả, không đáp ứng thiên xà cắn răng nói. Tiểu nhân xin hàng. Hỏa nhân gật đầu một cái. Giao mệnh hồn ra. Thiên xà đành ngoan ngoãn giao ra mình mệnh hồn thần phục đối phương. Ngày hôm sau cả Bắc Châu lan truyền một tin tức chấn kinh bản xà sơn, xà tộc bị một thần bí cường giả diệt tộc. Mấy tháng sau toàn bộ thiên hạ chấn động, từ Bắc Châu bắt đầu sau đó lan khắp toàn Cửu Châu thiên hạ. Có một thần bí cường giả không ngừng đi khắp nơi tiêu diệt các tán tu, không quản ngươi là nhân là yêu đều không thoát khỏi hắn tru diệt. Các đường tán tu, yêu thần đã nhiều lần thử hợp nhau vây diệt nhưng đều không lần nào thành công, phạm là kẻ bị hắn nhắm vào đều khó thoát bị tiêu diệt. 12. Kẻ thần bí làm thiên hạ chấn kinh đó đương nhiên chính là Đế Tuấn, hôm nay hắn dẫn theo Na Cha trở lại Đông Châu. Mắt thấy mình sư đồ trở lại Đông Châu, Na Cha mở miệng hỏi. Lão sư, hành trình của chúng ta đến đây là kết thúc sao? Đế Tuấn lắc đầu nói. Không. Vẫn còn một kẻ mà ta phải đích thân mời hắn về giúp ta. Là ai a? Na Cha nghe giọng của lão sư mình thì không nhịn được hỏi, trong mấy tháng qua nó đã biết rõ tính cách của Đế Tuấn tuyệt đối là cực kỳ bá đạo cũng cực kỳ mạnh mẽ, từ trước đến nay đều là nghịch chết thuận sống. Để được lão sư tôn trọng như vậy thì kẻ này chắc chắn phải là tuyệt thế cường giả. Đế Tuấn chỉ nói ra một câu. Đến Lô Cương thì người sẽ biết. Na Cha nghe vậy ngoan ngoãn theo lão sư mình phi hành toàn lực đến Lô Cương. Khi hai người sắp đến nơi thì lại phát hiện một sự tình thú vị, chỉ thấy lúc này trên đất 8 người đang quyết đấu. 7 người trong đó là yêu tộc đang vây công một đạo nhân, người dẫn đầu quát lệnh. Lao thất phu dám phạm Mai Sơn ta. Hôm nay Mai Sơn thất thánh ta sẽ cho ngươi hình thần câu diệt. Vốn đây là chuyện rất bình thường trên đường, nhưng khi nghe cái tên Mai Sơn thất thánh thì Đế Tuấn lại nhớ đến một ký ức từ rất lâu của kiếp trước, những tưởng đã quên lãng, thầm nói. Không lẽ lại là bọn chúng? Lập tức dùng thần thức quan sát thì thấy người dẫn đầu trong 7 yêu là một hầu tử dùng một cây đồng xanh côn quang thân phát thần quang lẫm liệt. Không khỏi thầm nói. Thật là bọn chúng, chuyện này ngược lại thú vị a. Đế Tuấn lập tức vung tay dùng Thái Dương chân hỏa thiêu chết đạo nhân rồi mang theo Na Cha hiện thân trước mặt thất quái. Thất quái mắt thấy kẻ thù mà mình đang khổ sở vây diệt lại bị kẻ trước mắt phất tay thì đều chấn kinh, viên hồng trầm giọng hỏi. Tiền bối là ai, sao lại xen vào việc của chúng ta? Đế Tuấn chỉ cười nhẹ nói. Chấm chỉ muốn các ngươi thần phục với ta. Thất quái nghe vậy đều kinh hãi, bọn họ không ngờ cường giả vừa mới xuất hiện này lại mở miệng muốn thuần phục bọn họ. Viên hồng hét lớn. Tiền bối tuy cường đại nhưng muốn dựa vào thực lực đó làm bọn ta thần phục tuyệt không thể nào. Đế Tuấn cười nhạt nói. Ta không cần đích thân ra tay, chỉ cần dựa vào đệ tử của ta là có thể đấu bại 7 người các ngươi rồi. Thất quái nghe vậy liếc nhìn Na Cha phía sau Đế Tuấn thấy cốt linh của nó chỉ có 7 tuổi thì đều cười rộ lên, viên hồng vừa cười vừa nói. Tiền bối, người muốn dựa vào một tiểu tử 7 tuổi đánh bại chúng ta. Thật sự quá xem thường chúng ta rồi. Đế Tuấn thản nhiên mở miệng nói. Ta chính là dựa vào nó đánh bại các ngươi. Thế nào, các ngươi không dám? Nếu thắng được nó ta sẽ tặng các ngươi mỗi người một kiện tổ tiên khí, không thắng được thì thần phục ta thấy sao? Thất quái nghe vậy nhìn nhau trao đổi một lúc rồi đồng thời gật đầu, viên hồng nói. Xin tiền bối nhớ rõ mình hứa hẹn của mình. Đế Tuấn nói. Yên tâm đi, ta sẽ nhớ. Na Cha lên đi. Na Cha vừa nghe gọi thì lập tức lấy ra trường thương công về phía thất quái. 7 người thấy vậy cười khinh một cái, một hán tử béo mập lấy ra một cái bồ cào vung về phía nó, những tưởng bồ cào sẽ đánh bại nó nhưng Na Cha lại dễ dàng tránh được xuất thương trả đũa. Thương thức tinh diệu dần dần ép hán tử béo mập thở không nổi. Lục quái còn lại thấy vậy đều chấn kinh vội cùng bao vây tấn công nó, nhưng càng tấn công nó họ càng kinh hãi, tu vi của tiểu tử này không ngờ lại là đại tiên cảnh. Điều này thật ra cũng không có gì đáng phải kinh ngạc, nếu họ biết Na Cha kiếp trước là Linh Châu bên cạnh nữ hoa, ngày đêm được thánh lực nuôi dưỡng, sau khi chuyển thế lại được Đế Tuấn hết lòng bồi dưỡng, trong thời gian đi cùng không thiếu linh dược pháp bảo nên mới có tu vi đó. Viên hồng mắt thấy huynh đệ 7 người mình vây công mãi không hạ được một tiểu quỷ thì nổi giận gầm lên một tiếng, hóa thành cự viên khổng lồ dập thẳng một côn về phía Na Cha làm nó nhất thời khốn đốn bị lục quái còn lại nhân cơ hội vây công. Đế Tuấn thấy vậy lên tiếng nói. Na Cha đừng đùa nữa, dùng toàn lực đi. Na Cha nghe vậy lập tức dùng thần thông 3 đầu 6 tay mà Đế Tuấn đã dạy. Lập tức hóa thành pháp thân 3 đầu 6 tay hóa giải công kích rồi dùng thiên địa pháp tướng hóa khổng lồ ngang bằng, viên hồng vung tay một hỏa luân về phía hắn. Hỏa luân là cổ tiên khí lại thêm lực ném của Na Cha lập tức khiến viên hồng đầu choáng mắt, qua nhân cơ hội đó Na Cha đâm một thương áp viên hồng xuống mặt đất. Khi viên hồng phản ứng kịp thì thương đã nằm trên cổ, 6 huynh đệ cũng bị chế phục vội hóa thành chân thân nói. Chúng ta xin chịu thua. Đế Tuấn cười nói. Được, hoan nghênh các ngươi gia nhập. Số pháp bảo này coi như quà tặng các ngươi. Nói rồi vung tay ra ném về phía 7 người 7 kiện tổ tiên khí. 7 người thấy vậy cảm kích nói. Đa tạ đại nhân. Đế Tuấn lạnh nhạt nói. Không cần gọi đại nhân, gọi Thánh Vương đi. Vâng Thánh Vương. Thất quái cung kính nói. Sau khi mỗi người thu pháp bảo thì viên hồng nói. Thánh Vương, chúng ta tiếp theo thế nào? Đi Lỗ Cương. Đế Tuấn nói một tiếng rồi hóa quang bay về hướng Lỗ Cương. Na Cha và thất quái thấy vậy cũng nhanh chóng bay theo. Chương 65, Khổng Tuyên. Đông Châu Lỗ Cương đây là cương vực nổi danh thứ 2 Đông Châu, chỉ đứng sau cương vực tứ đại bộ châu, đồng thời đây cũng là đại bản doanh của Khổng gia ở Dương Gian. Nhắc tới Khổng gia thì không thể không nhắc tới thiên tài của gia tộc này, Khổng Tuyên, hắn trong vòng vạn năm thành tựu đỉnh cấp tổ tiên, đưa Khổng gia thành một trong các thế lực lớn ở Đông Châu.

Đế Tuấn nghe vậy nhíu mày thầm nghĩ, theo trong lịch sử thì bá ấp khảo phải đến 7 năm sau khi Cơ Xương bị giam mới vào cung hiến bảo cứu phụ, mà bây giờ mới hơn nửa năm mà đã tới, không lẽ phía Tây Kỳ có biến gì? Vì vậy trầm giọng hỏi, hắn hiến lên bảo vật gì? Á tướng Tỷ Can bước ra nói, hắn tổng cộng hiến lên tam bảo, Tây Châu nổi danh rượu, một con biết múa biết hát linh hầu và còn có một chiếc hiên viên chiến xa. Đế Tuấn nghe tới hai bảo trước không có biểu hiện gì vì đã đoán trước, nhưng nghe tới đệ tam bảo thì trầm mặt thầm nghĩ. Trong nguyên tắc thì Tây Kỳ là hậu duệ hoàng đế thì việc có tồn lưu hiên viên chiến xa cũng không có gì lạ, chỉ có thể nói là để ẩn của họ thâm hậu. Còn ở thế giới này Cơ gia không có bất kỳ quan hệ gì với hoàng đế, còn hiên viên chiến xa đã bị hoàng đế mang theo tất cả khi vào thiên ngoại thiên, vậy thật ra bọn họ làm sao có được chứ? Thầm nghĩ một lúc, Đế Tuấn nhìn Phí Trọng nói. Phí Trọng, ngươi báo với bá ấp khảo 3 ngày nữa đem theo tam bảo đó vào cung diện thánh. Thần tuân chỉ. Phí Trọng nghe lệnh lập tức cung kính đáp. Sau đó chỉ nghe Đế Tuấn nói. Lui ra đi. Chấm vừa trở về muốn nghỉ ngơi một lúc. Quần thần nghe vậy đều cung kính nói. Chúng thần xin cáo lui. Rồi tất cả cùng lui ra ngoài trong Trích Tinh lâu, chỉ còn mình Đế Tuấn trầm tư suy nghĩ. Chương 67, bá ấp khảo, thử vi tinh. 3 ngày sau tẩm cung của Đế Tuấn, hôm nay nơi này răng đèn kết hoa khắp nơi, bày đầy các bàn tiệc, các vị đại thần đều đã tới đông đủ, tất cả đều đang nghị luận về việc hôm nay Thánh Vương triệu tập mọi người tới đây làm gì. Đa số đều cho rằng là vì việc đại quân Văn Thái Sư một đường khải hoàn ca, trong vòng 10 năm nữa đại thương sẽ có thêm 2 cương vực nên muốn chúc mừng. Một số khác thì cho rằng buổi tiệc hôm nay chỉ đơn thuần là vì việc bá ấp khảo tới hiến bảo mà thôi, không có ý tứ gì khác. Đang lúc hai bên tranh cãi về vấn đề này thì bên ngoài thái giám hô lên. Thánh Vương giá lâm ba. Lập tức tất cả đại thần đều đứng lên cung kính nói. Chúng thần bái kiến Thánh Vương, Thánh Vương vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế ba. Nghe thấy tiếng hô của quần thần, Đế Tuấn chỉ gật đầu một cái rồi dẫn theo Hoàng hậu Khương Văn Sắc, Diễm Phi Đắc Kỷ tiến vào chủ vị. Sau khi ngồi vào, Đế Tuấn mới chậm rãi nói. Các khanh gia bình thân. Quần thần nghe vậy cung kính nói tạ ơn bệ hạ. Rồi nối nhau đứng dậy. Sau khi quần thần đứng dậy, Đế Tuấn mở miệng nói. Hôm nay chấm gọi các khanh tới đây chính là vì chuyện của bá ấp khảo muốn vào triều hiến bảo nên muốn các khanh cùng thưởng lãm xem sao. Quần thần nghe vậy cũng không có nhiều bất ngờ, chỉ cung kính nói. Chúng thần đa tạ Thánh Vương hậu ái. Đang lúc này bên ngoài lại có một thái giám chạy vào báo. Bẩm Thánh Vương, Tây Bá Hầu Thế Tử bá ấp khảo ở bên ngoài cầu kiến. Đế Tuấn gật đầu nói. Truyền hắn vào. Thái giám gật đầu một cái rồi lui ra ngoài truyền lệnh, chốc lát sau chỉ thấy một trung niên nam tử hơn 40 tuổi thân mặc bạch y thần sắc trang trọng bước vào điện. Vừa vào điện đã tới trước mặt Đế Tuấn lệ ba lệ hô to. Nhi tử tội thần bá ấp khảo bái kiến Thánh Vương. Đế Tuấn thấy hắn lập tức nói. Đứng lên đi. Hôm nay khanh đến đây là có chuyện gì? Bá ấp khảo cung kính nói. Thưa Thánh Vương, lần này thần tới đây là muốn hiến cho Thánh Vương, hy vọng Thánh Vương có thể thu nhận. Đế Tuấn làm ra vẻ kinh ngạc hỏi. Không biết ngươi là nói tam bảo nào? Bá ấp khảo vung tay một cái, trong điện hiện ra 3 loại đồ vật. Một bình rượu hồng tỏa ra hương khí nồng nặc, chưa uống đã làm cho người ta say. Một chiếc chiến xa đồng xanh bên trên điêu khắc hình ảnh vạn hùng quân, dị thú tráng lệ vô cùng. Cuối cùng là một con bạch viên toàn thân trắng muốt, không chút tạp mao, trong mắt bắn ra thần quang chói mắt, linh lợi vô cùng. Bá ấp khảo chỉ vào tam bảo nói. Thưa Thánh Vương, bình rượu này là đặc sản Tây Kỳ Hổ Phách Lưu Ly, công dụng thần kỳ, có thể tẩy cân phạt tủy, nâng cao thể chất, giúp ích cho việc tu luyện rất nhiều. Chiếc chiến này chính là hiên viên thần xa lưu truyền từ thượng cổ, công được thủ được, có thể sánh ngang cổ tiên khí. Về phần bạch viên là thượng cổ dị chủng do gia tộc thần nhiều đời nuôi dưỡng, thông linh vô cùng, biết hát biết mua, giúp người giải khuây, là thượng phẩm. Đế Tuấn nghe vậy hỏi. Ngươi hiến cho ta 3 bảo vật thần kỳ này để làm gì? Bá ấp khảo quỳ xuống đất cung kính nói. Thần không có ý khác, hỉ xin Thánh Vương cho gia phụ được trở về thăm nhà một lần ba. Đế Tuấn nghe vậy ra vẻ tức giận nói. Nghe cách ngươi nói thì hình như là có ý nói chấm đang giam giữ Cơ Xương thì phải. Bá ấp khảo nghe vậy liên tục dập đầu khẩn khoản nói. Thần không có ý đó, chỉ là gia phụ xa nhà đã lâu nên trong tộc mẫu thân và các đệ đệ đều rất nhớ người nên sai tiểu nhân tới đây xin với Thánh Vương cho gia phụ có thể về thăm nhà một lần. Đế Tuấn thấy thần sắc của hắn mỉm cười nói. Đừng quá khẩn trương, chấm chỉ là đùa thôi, việc khanh xin cho phụ thân trở về chấm có thể đồng ý, nhưng khanh phải làm cho chấm một việc đã. Bá ấp khảo vui mừng nói. Là việc gì thưa Thánh Vương? Đế Tuấn cười nói. Rất đơn giản, cùng một người hòa tấu một khúc nhạc để bạch viên hát múa cho chấm xem là được rồi. Bá ấp khảo cung kính gật đầu, lật tay lấy ra cổ cầm chuẩn bị đánh đàn. Đế Tuấn gật đầu một cái nói. Bạch đại sư, khanh có thể bắt đầu rồi. Lập tức xung quanh vang lên từng trận âm thanh hùng dũng như vạn mã buôn đằng. Bá ấp khảo cũng bắt đầu đánh đàn, tạo thành âm điệu nhẹ nhàng du dương, hai loại âm điệu hòa hợp tạo thành một bản nhạc du dương cuốn hút. Bạch Viên cũng bắt đầu nhảy múa ca hát, các đại thần bắt đầu say mê thưởng thức âm nhạc này, riêng Đế Tuấn vẫn nhìn chằm chằm vào bá ấp khảo tay gõ xuống bàn. Lập tức trong tiếng nhạc sinh ra biến tấu vốn đang hùng hồn nay lại như thập diện mai phục từ từ chậm rãi đi vào lòng người, bỗng sắc mặt bá ấp khảo lại trở nên trắng nhạt, trong mắt có sự phiền nhiễu lo lắng. Thì ra trong lúc biến tấu âm thanh kia đã có hàm chứa một luồng sức mạnh thiên ma hoặc tâm đánh vào tâm thần hắn. Bá ấp khảo ngầm vận công xua tan luồng khí tức thiên ma này, nhưng có cố gắng thế nào thì cũng xua không đi. Theo tiếng đàn, thiên ma hoặc tâm càng ăn sâu vào lòng hắn làm hắn cảm thấy khó khống chế mình hơn. Bá ấp khảo cảm thấy luồng sức mạnh này đang dần ảnh hưởng tâm trí mình, xui khiến mình làm ra những chuyện hoang đường. Thấy không thể dựa vào pháp lực xua tan, hắn ngầm bấm quyết một cái, trong cơ thể truyền ra một trận ba động đánh tan thiên ma hoặc tâm. Bá ấp khảo làm rất khéo, trong đại điện này không ai có thể phát hiện, nhưng lại không thể qua khỏi ánh mắt Đế Tuấn. Hắn thầm nói: thật sự là ngươi sao, Tử Vi đại đế? Thì ra lúc nãy trận ba động truyền ra từ người bá ấp khảo chính là tử vi tinh lực, mà trên thế giới này có thể khống chế tử vi tinh lực tinh chuẩn như vậy chỉ có hoàng đế thủ hạ Tử Vi đại đế. Sau khi xác minh thân phận của bá ấp khảo, Đế Tuấn nhẹ nói: đủ rồi, hai vị ái khanh hãy dừng tay. Hai loại tiếng đàn đang hòa quyện lập tức biến mất, kéo các vị đại thần đang vân du tiên cảnh về lại nhân gian. Đế Tuấn nhìn bá ấp khảo nói: khanh làm rất tốt, chấm tuân thủ lời hứa cho cơ xương về thăm nhà. Bá ấp khảo vui mừng vô cùng nói: thần đa tạ Thánh Vương. Chương 68, Cơ Xương, Chu Dịch, Khương Tử Nha dị đậu. Sáng hôm sau trong cung truyền ra thánh chỉ triệu Tây Bá Hầu Cơ Xương vào cung diện thánh. Lập tức Cơ Xương được đưa từ Vưu Lý tới thẳng Long Đức Điện. Vừa vào Long Đức Điện, Cơ Xương lập tức quỳ xuống đất nói: vi thần bái kiến Thánh Vương. Thánh Vương vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Đế Tuấn mở mắt nhìn vị Tây Bá Hầu này, chỉ thấy mới không gặp mấy tháng mà Cơ Xương đã già nua đi rất nhiều, râu tóc đều đã bạc trắng, trên người tỏa ra một luồng tử khí nhàn nhạt. Đây là điểm báo khí số sắp hết, nhưng trong mắt hắn lại bắn ra hai luồng hào quang mãnh liệt, trong đó như có hai cái cự luân xoay tròn. Thấy vậy, Đế Tuấn gật đầu nói: khanh mau bình thân, chấm hôm nay gọi khanh đến đây là có chuyện muốn nói. Cơ Xương nghe vậy đứng dậy nói: không biết bệ hạ gọi thần tới đây là có chuyện gì? Đế Tuấn mỉm cười nói: chính là vì chuyện con trai khanh bá ấp khảo vào triều hiến bảo xin cho khanh được về thăm nhà. Cơ Xương nghe vậy kinh ngạc nói: nhi tử của thần bá ấp khảo sao? Nó vốn từ nhỏ mang bệnh lại tu vi thấp kém, sao lại có thể đi từ Tây Châu xa xôi đến nơi này hiến bảo được, không biết bệ hạ có nhận sai người không? Đế Tuấn mỉm cười nói: việc này không phải khanh chỉ cần tính toán một chút là biết sao? Đúng lúc chấm cũng muốn biết thuật xoán mệnh của khanh đã tới mức nào. Cơ Xương nghe vậy gật đầu nói: vậy thần xin mạ muội. Rồi Cơ Xương khoanh chân ngồi xuống, khẽ niệm động pháp quyết, xung quanh hắn dần dần xuất hiện màu vàng vận đạo lực từ từ khuyết trương ra ngoài bao bọc lấy hắn, trong đó hiện lên hình ảnh hậu thiên bát quát, nhưng lần này nó trở nên càng huyền ảo hơn, gần như ngưng thực không ngừng biến hóa. Sau lưng Cơ Xương cũng xuất hiện một cự luân chậm chậm xoay tròn, hình thành các phù văn huyền ảo không ngừng tràn vào mắt Cơ Xương. Cơ Xương càng xem các phù văn đó sắc mặt càng trắng bệch, hồi lâu hắn quát: phá ba. Lập tức các phù văn và cự luân sau lưng ầm ầm đổ nát, Cơ Xương há miệng phun ra một ngụm máu to. Đế Tuấn thấy vậy vung tay truyền một đạo pháp lực giúp hắn ổn định thương thế rồi hỏi: ngươi đã đoán được tất cả? Cơ Xương cười khổ một tiếng gật đầu nói: đoán được tất cả. Thật không ngờ viễn cổ thiên đình Tử Vi đại đế lại chuyển thế thành nhi tử của ta, ta đúng là vận đạo của Cơ Xương này thật lớn, ha ha ha. Tuy nghe hắn cười vang nhưng Đế Tuấn có thể cảm nhận sâu sắc sự bất đắc dĩ và đau khổ của Cơ Xương. Ai mà khi biết đứa con mình mà mình cực khổ sinh ra lại không phải con mình, tương lai có khả năng nguy hại tới các đứa con khác của mình thì đều sẽ có phản ứng như vậy. Đế Tuấn thở dài một cái nói: khanh đừng quá đau buồn. Cơ Xương nghe vậy nói: thần đa tạ Thánh Vương quan tâm. Đế Tuấn gật đầu nói tiếp: tiếp theo khanh có dự tính gì không? Cơ Xương suy nghĩ một lúc rồi nói: bây giờ thần còn có thể làm gì ngoài thuận ứng thiên mệnh lập chu phản thương chứ? Hy vọng tới lúc đó có thể bảo cơ gia bình an. Đế Tuấn gật đầu một cái nói: được. Vậy chấm sẽ ở đây đợi Đại Chu Thánh Vương thỉnh chiến rồi. Cơ Xương nghe vậy cười khổ nói: thần cũng mong có cơ hội được giao thủ với vạn cổ yêu đế, nhưng có lẽ thần đã không còn cơ hội rồi, chỉ có thể gửi hy vọng vào nhi tử Cơ Phát rồi. Tới lúc đó hy vọng Thánh Vương có thể tận tình chỉ giáo một phen. Đế Tuấn gật đầu một cái nói: khanh yên tâm, chấm chắc chắn sẽ tận tình chỉ giáo hắn, chỉ hy vọng hắn không làm chấm thất vọng, có thể để chấm chắp tay đem Giang Sơn Tương tặng người đi. Cơ Xương nghe vậy nói: điều này Thánh Vương có thể yên tâm, phát nhi chắc chắn sẽ là một đối thủ xứng đáng, nó cộng thêm Chu Dịch của thần tuyệt đối không để ngài thất vọng. Đế Tuấn kinh ngạc nói: khanh nói Chu Dịch chẳng lẽ là hậu thiên bát quái kỳ lạ vừa rồi sao? Cơ Xương gật đầu nói: đúng vậy, Chu Dịch chính là do ta tập hợp hậu thiên bát quái và Hà Đồ Lạc Thư mà thành đích chí bảo. uy lực của nó tuyệt đối không kém thánh nhân pháp bảo, thậm chí còn mạnh hơn một đường. Đế Tuấn nghe vậy nói, nếu chu dịch của Khanh thật thần kỳ như Khanh nói thì sao Khanh lại có thể đường đường chính chính nói cho chấm biết chứ không sợ chấm sẽ tiêu hủy nó ngay sao? Cơ Xương nghe vậy cười nói, thần dám nói ra là vì thần biết Thánh Vương tuyệt đối không làm vậy. Húng chi dù thần không nói thì thần tin Thánh Vương cũng có thể thông qua Hà Đồ Lạc Thư biết được không phải sao? Đế Tuấn mỉm cười nói, Khanh nói rất đúng vậy, chấm đợi linh giáo uy năng của chu dịch rồi. Khanh mau về thu xếp hành lý đi, đừng để bá ấp khảo đợi nữa. Cơ Xương nghe vậy nói, thần xin cáo lui. Nói rồi lập tức lui ra trở về nơi ở chuẩn bị thu xếp hành lý trở về Tây Kỳ. Sau khi tiễn Cơ Xương rời đi, Đế Tuấn ngồi trong đại điện suy tính bước tiếp theo một lúc rồi hóa quang bay vào bí cảnh. Trong bí cảnh lúc này các đại thần đã tập hợp đầy đủ, trong đó có cả Văn Trọng và Vưu Hồn vốn đang chinh phạt Đông Châu. Thấy Đế Tuấn đến, bọn họ lập tức cung kính nói, chúng thần cung nghênh Thánh Vương. Đế Tuấn thấy vậy cười nói, các khanh không cần đa lễ như vậy, có thể đến đây thì đều là ái khanh của chấm, sau này không cần như vậy nữa. Quần thần nghe vậy đều đồng loạt đứng lên phí trọng bước ra nói, Thánh Vương người đã tiễn Cơ Xương về rồi sao? Đế Tuấn gật đầu một cái nói, đúng thế, chấm đã tiễn hắn đi rồi. Cơ Xương này cũng là một nhân tài, nhưng đáng tiếc hắn chỉ định không thể giúp ta, nếu không chấm sẽ có thêm một cường đại trợ lực. Quần thần nghe vậy đều nghĩ tới tài năng của Cơ Xương rồi lắc đầu tiếc nuối. Đế Tuấn thấy vậy chuyển đề tài hỏi, mấy ngày gần đây hai người thân công báo, Khương Tử Nha có dị động gì không? Nghe tới vấn đề này, phí trọng phụ trách phân phó công việc chọc hai người bước ra nói, thưa Thánh Vương, thời gian gần đây thân công báo vẫn làm việc như cũ không có vấn đề gì, còn Khương Tử Nha gần đây có mấy lần bí mật dùng phi kiếm truyền thư ra bên ngoài. Đế Tuấn lại hỏi, có biết hắn truyền thư đi theo hướng nào không? Phí trọng nói, hình như là theo hướng cương vực tứ đại bộ châu. Đế Tuấn nghe vậy nói, coi ra đại kiếp lần này sẽ bắt đầu sớm hơn ta dự tính rồi. Phương diện chinh phạt các cương vực tiến hành thế nào rồi? Văn Trọng phụ trách phương diện này đứng ra nói, bẩm Thánh Vương, trên mặt nổi thì chúng ta cần 10 năm nữa mới chiếm thêm được 2 cương vực, nhưng trong tối nhờ có Vưu Hồn đại nhân dùng Thiên Ma hoặc Tâm Đại Pháp đã có 6 cương vực là của chúng ta, chỉ cần Thánh Vương ra lệnh một tiếng thì đại thương ta sẽ có thêm 8 đại cương vực. Đế Tuấn nghe vậy gật đầu một cái nói, các khanh làm rất tốt nhưng còn chưa đủ, chấm còn muốn hơn thế nữa. Lần này chấm ra ngoài có mang đại lượng cường giả trở về, các khanh cứ tùy tiện động dụng bọn chúng, chỉ cần không để cho người khác phát hiện là được. Nhớ chấm muốn trong vòng 10 năm đại thương phải thành đệ nhất bá chủ Đông Châu. Quần thần nghe vậy đều cung kính nói, Thánh Vương yên tâm, chúng thần nhất định sẽ làm hết sức. Đế Tuấn nghe vậy nói, tốt, tất cả cứ theo như kế hoạch mà làm. Chấm cũng có thể yên tâm làm một hôn quân rồi. Nói xong Đế Tuấn cười ha ha bay ra ngoài tiến về Trích Tinh Lâu. Chương 69, Hôn Quân Trụ Vương, Hoàng Phi Hổ Phản, Khương Tử Nha vào Tây. Sau khi thả Cơ Xương về Tây Châu, trong cung Trụ Vương lại bắt đầu trầm mê tiểu sắc chuyên sủng đắc kỷ không lo triều chính ngày hưởng lạc. Khương Hậu thấy vậy vào cung khuyên can, bị Trụ Vương tức giận mắng, quả nhân cho ngươi hoàng hậu ghế dưới một người trên vạn vạn người, ngươi còn không biết ân còn dám nghịch lại ý ta, thật không biết sống chết. Người đâu bắt lấy ả giao cho đắc kỷ thẩm vấn xử lý. Tục truyền rằng ngày hôm đó đắc kỷ phế truất ngôi vị hoàng hậu của Khương Hậu, dùng đại hình trà tay móc mắt xử tử cha là Khương Hoàn Sở cũng không thoát được, bị băm thành vạn mảnh. Dương Quý Phi nghe tin can gián cũng bị ban tử. Hai vị hoàng tử ân giao, ân hồng nghe tin cầm kiếm xông cung tìm đắc kỷ hỏi tội thì bị Trụ Vương đích thân bắt lấy ra lệnh xử tử, may có đại năng giả kịp thời cứu đi nhưng cũng bị liệt vào hàng ngũ phản tặc phát truy nã toàn thiên hạ. Trụ Vương còn nghe theo lời đắc kỷ cao chú lộc đài, sái buồn, bào lạc, nhục lâm, tiểu trì lấy làm mua vui, vì những thứ này điều động hơn 100 vạn nhân công không ngừng tăng thuế, muôn dân kêu khóc không ngừng. Á tướng Tỷ Can vốn là vương thúc của Trụ Vương thấy vậy bước ra can gián, bị Trụ Vương dưới cơn nóng giận hạ lệnh moi tim, nói muốn xem tim của bậc thánh hiền có gì đặc biệt. Tỷ Can sau khi moi tim tuy không chết ngay nhưng cũng đại thương, đành phải ẩn lui. Thừa tướng Thương Dung thấy vậy chán nản ẩn lui, Trụ Vương lại đề bạt hai nịnh thần phí trọng, Vưu Hồn vào thế chỗ. Vô số hiền thần thấy vậy cũng chán nản ẩn lui rời đi, trong đó có cả hạ đại phu Khương Tử Nha vốn làm việc dưới quyền phí trọng, làm cho người ta ngạc nhiên khó hiểu. Số người ở lại trong triều thấy vậy cũng đành cam chịu. Không những đối phó bên văn thần mà bên võ tướng cũng bị hắn đè ép tới thở không ra hơi, nếu không có Vũ Thành Vương Hoàng Phi Hổ chống đỡ cục diện thì e rằng đã sớm loạn. Nhưng lúc này lại phát sinh một sự kiện là Hoàng Phi Hổ phản lại đại thương, đó là Trụ Vương nghe theo lời đắc kỷ triệu phu nhân Hoàng Phi Hổ vào cung ý đồ dở cho đồi bại nhưng bị thị từ chối, nhất thời tức giận lỡ tay giết chết. Hoàng Phi Hổ biết chuyện thốt nhiên giận dữ đem binh vào cung vấn tội Trụ Vương, lại bị Trụ Vương dùng tuyệt đối thực lực giết đại bại, bất đắc dĩ phải bỏ chạy, nhưng cũng từ đó đại thương văn võ hai ban đều triệt để sụp đổ, các trung thần còn lại đều gọi đắc kỷ là họa quốc yêu phi vạn nhân phỉ nổ.